đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngày ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lạnh, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người hỡi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Nhưng ánh dương ban mai vừa ló dạng, cùng tắt liền theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa áng phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh mồ. Kính lại Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 29 tháng 8 tháng Thiếu 2012, thì cũng là ngày cúng hội thường lệ của giáo lý khất sĩ. Thành ra hôm nay tôi muốn nói về vấn đề tịnh độ và quế độ, để quý vị biết có một cái gì không hề chết. Chết thì dĩ nhiên ai không chết, Phật cũng phải chết chứ không phải là Phật rồi khỏi chết. Nhưng mà trong Phật có một cái bất tử, mà không phải trong Phật mà trong tất cả mọi vật. Tôi tới đất đá cỏ cây cũng có cái bất tử nằm trong đó, bởi vì tất cả đều phát hiện từ cái bất tử. Rồi để quý vị biết cách để cầu siêu cho cha mẹ mà nãy cô đã đọc lên. Cô nói bất lực, gia đình không biết gì hết, cái cầu cho mẹ về ở trong gia đình, có cái bàn thờ của quyền ở nhà, mẹ về ở đây đặng hộ cho con cháu bình an, con cháu giàu có, rồi tin tưởng ở đó mua vé số. Bây giờ có, rồi tôi thì có số đuôi, bây giờ nghe nói số đề tôi không biết số đề là cái gì, mà dường như Phật tử có đánh nhiều á, đánh cho tới mà chánh quyền công an nó bắt nó nhốt á, tôi nghe tôi buồn vô cùng. Nó thọ giới là phải giữ, bởi vì quý vị phát tâm mà, chứ tôi đâu có bắt buộc. Mà phát tâm mà để phạm thì quý vị ở tù, nhưng mà tôi mang tai tiếng. Con cái mà hư thì cha mẹ phải giữ tai tiếng, học trò mà hư thì ông thầy tai tiếng, giáo mất nghiêm là sư chi đọa. Thì quý vị nào có thọ giới nhớ lời tôi khuyên năn nỉ ha. Thọ giới tôi không có điều kiện gì hết, nhưng xin cố giữ giới. Cái giới khó khăn thứ nhất đó là giới sát sanh. Giết, giết loài thú lớn, giết loài thú nhỏ. Thì nếu thọ năm giới đầu, đúng đó là thú lớn, thú nhỏ gì cũng không giết hết. Nhưng mà căn cơ quý vị thoát thấp, thành ra Đức Phật mới năn nỉ thôi, các con ăn 10 ngày chay thôi, giết thú nhỏ thôi, tôm cua cá tép là thú nhỏ. Còn gà vịt heo chó trở lên, nó linh hồn nó mạnh lắm, nó thù quán. Thì các con trong 10 ngày, trong một tháng nó chỉ ăn được cái thú nhỏ thôi. Rồi từ tiến lên tới tay trường. Mà có người về thọ giới rồi ăn có 2 ngày, ăn không được xưa. Có người tôi chứng minh cho ăn được, có người thì ăn không được rồi trốn luôn. Thì cái đó là cái sanh tử của vị, tôi đâu có làm được. Nhưng mà gặp tôi là tôi khuyên ạ. Nhiều khi tôi phải nói thẳng, nó hơi đau lòng một chút. Nhiều quý vị phải thông cảm, tôi không phải ghét quý vị, nhưng mà phải nói vậy quý vị mới tu. Thành ra tôi năn nỉ quý vị phải cố gắng. Thôi bây giờ trở lại ha. Thì bây giờ quý vị nào mà thấy cha mẹ vậy đó thì thôi cứ làm đi. Mình đâu phải thánh nhân. Mình không biết cái mộng này là cho thức thứ 7 hay thức thứ 8, hay là do sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn, thì đây là mị không. Nhưng mà kể, trái tăng đâu có tốn gì đâu. Nếu mình không có gì, mình đãi bạn mình hay là bữa cúng hội là có nhiều người đãi sơ thôi. Còn quý sư thì có bữa cơm với mẹ món ăn. Mà quý vị cứ là xuất bát một lần 6-7 món đồ ăn. Bây giờ ngoài người ta nghèo khổ muốn chết, để tiền đó bố thí cho mấy người nghèo. Người nghèo bây giờ càng ngày càng đông. Ở thường bảy của mình số đói giảm nghèo mới đầu có 90%, sau 150%, sau 200, giờ 200 mấy. Số chừng nào người nghèo nhiều chừng ấy. Người Phật tử bây giờ lại nghèo hơn trước. Hồi xưa thì không ăn việc làm ta dễ, ngoại quốc ta gửi tiền vào. Bây giờ cái ngũ đại giác đài gì đó sập rồi, bây giờ thất nghiệp tùm lum. Quý vị phải hiểu cho đó để dành tiền lại, nghèo, bố thí cho mấy người nghèo, mấy người bệnh tật. Rồi thì Phật tử kính tôi, thương tôi thì lo cho tăng, lo vừa phải thôi. Nó là học trò mà. Nếu mà lo nó quá thiếu thốn thì nó không thi đậu được. Còn nếu mà cho nó ăn sung sướng quá thì nó về nó phè cánh nhạn, nó ăn rồi nó ngủ không à. Thì cuối cùng rớt. Thì quý vị lấy ông thầy đâu mà hướng dẫn quý vị. Đây là chưa phải thầy, còn đang học sinh. Thì tôi thấy ở đây đó là tôi bây giờ bệnh rồi tôi cũng bực mình đó. Tôi không kiểm soát quý sư được, giao cho ông sư phụ của tôi thì ông không kiểm soát gì được hết. Ăn thì ăn đồ ngon, mà ăn không có hạnh gì hết. Cuốn cõi cuốn này cuốn lại rồi trầm cái chén tương chấm vào đó rồi cánh. Trời ơi giống như ngoài đời. Rồi bánh dừa thì lột còn cái vỏ, rồi cắn còn cái vỏ dừa là phè ở dưới. Rồi tôi nói ăn vậy sao đó, nó ăn vậy ngon. Nếu ăn mà cắt từ miếng như xưa lấy muỗng múc thì nó hết ngon. Ngoài thì ngộ, ăn phi thời, chứ ăn lén ăn lúc là ngon. Rồi đó mấy ông giáo sư tôi học cũng vậy đó. Mấy cô mà tới ngày mà khai trường hay là mày mãn khóa đó, thì mấy cô nấu, thầy giáo kéo tay xuống, xách lỗ tay. Mày xuống bốc ăn mày, bốc ăn nó ngon. Thì mấy cô nhào vô cái chụp, mấy cái món đồ chạy ra vừa ăn vừa nhai. Giáo sư đó mà còn vậy đó. Có biết đạo là gì đâu. Còn bây giờ mình vô đây là mình người khất sĩ. Thì sư trưởng vô là phải, 10 giới là phải trả thập lục hạnh, 16 cái hạnh. Thì quý vị thấy đúng là có 5 giới à. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Còn 5 cái giới sau là 5 cái hạnh. Cái hạnh thì khó gìn, cái giới thì dễ giữ. Bởi vì cái giới là mình hại mình, hại người, người ta thưa mình. Còn cái hạnh thì không ai làm gì quý vị được á. Vì đấy giới thứ 6, không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn, chỗ xinh đẹp. Cái giường mà 2-3 thước không được, có 7 tấc bề ngang thôi. Quý vị lăn một cái là xuống đất. Chiếu bông cũng không được nằm. Nệm mà êm ấm cũng không được nằm. Nằm giống cũng không được. Rế salon mà xích đu cà lắc cũng không được. Thành ra giới này là ông vua, không có thợ giới thứ 6 được. Vua là ngồi cái ngay vàng, cái ghế mà trên 4 tấc là phạm rồi. Quý vị thấy cái này, cái hạnh kiểm, cái oai nghi, cái đức độ của người tu. Quý vị đây 5 giới, tới 8 giới đâu có ai thọ được. Giới thứ 7 là không nghe xem hát múa đờn kèn. Cái này còn khó nữa, càng đi sâu là càng khó. Coi truyền hình, tivi, coi để thỏa mãn cái trí tò mò, phạm giới. Nó người tu đúng là ở chùa tỉnh xá là không có cái tivi. Mà tôi thấy giờ chùa tỉnh xá nào cũng có cái cây lên, anten lên thì đúng là có tivi mà. Ở đây không có, không có đó. Cả tới bây giờ cái điện thoại nữa, trời ơi nó tùm lum. Điện thoại bàn, điện thoại di động. Ngồi để tích tích te te cái chạy ra, coi ai đánh cái gì đó. Mà mấy người mà giao thiệp nhiều, một ngày nhiều khi 10 mấy 20-30. Thì giờ đâu mà ngồi thiền, thì giờ đâu mà con kinh. Rồi bây giờ đĩa một đống nữa. Rồi thôi khỏi cần đi nghe pháp, nghe đĩa được rồi. Vì có Phật tử nói tôi, đĩa của sư con có ở nhà 30-40 đĩa. Con cần đến thì sao làm cái gì? Ở nhà con nằm còn xích đu đó, còn lắc con nghe, con được nấu cơm cũng nghe được. Làm như nghe chuyện đời xưa rồi. Coi là coi tiểu thuyết. Chúng ta phải học 15 hạng chúng sanh cho rành. Mặc dầu là tư thuyết, nhưng cái đĩa đó là địa ngục. Nó thuộc về vật lý mà. Cái thuyết quan trọng là cái linh hồn của người thuyết, chứ không phải là cái tiếng nói. Tiếng nói là cái phụ thôi. Cái chứng đắc quý vị nghe Đức Phật mà còn sống ngày thuyết mà cái đắc thánh quả liền. Còn bây giờ mình tu, thính thầy tu, tôi cũng giờ không biết tôi có đắc thánh quả không. Mà nếu tôi gặp Đức Phật nói thiệt quý vị là chừng 7 bữa tôi đắc la án, tôi dám xác định vậy. Mình đâu có thua một liên xá lợi Phất hồi xưa. Một liên xá lợi Phất là Bà La Môn, không đắc cái gì hết, đắc quả trời. Rồi mới thao thức mới biết đạo Phật là sao. Gặp Đức Phật, ông Gia Xá thiết một câu, mình đi kiếm Đức Phật lần đầu tiên, đắc quả nhập lưu. 7 ngày sau một kỳ liên đắc quả A-la-hán, 2 tuần sau Xá Lợi Phất mới đắc quả A-la-hán. Tu thật là mau. Rồi Đức Phật có cái gì? Có cái đức của Ngài. Chúng ta kêu thường thường đó, kêu bằng cái nhân điện gì đó. Còn cái kia là Phật điện. Cái đức Ngài nó mạnh, nó tỏa ra. Tới cái bà lão gì nằm một chỗ bán thân bất tội, mà nghe Đức Phật đến trước cửa rồi bà chạy ra, bà quên bà bệnh. Cái đó là nhờ cái gì? Cái niềm tin, cái đức của Đức Phật quá lớn. Bây giờ Phật tịch rồi, cũng như cái cõi này là mặt trời đã lặn rồi, thì chúng ta chết thành là cầu xin Phật hiện thế gian, cầu xin Tam Bảo cứu an muôn lời. Mà Tam Bảo là gì? Phật Pháp Tăng. Bây giờ có Tăng không? Tăng là nhập lưu trở lên, nhất dẫn lai bất lai mới kêu là Tăng nha. Còn tôi là chưa phải Tăng. Chừng nào thấy được Phật tánh đó. Đời này giờ chưa chắc có Tăng. Phật tịch rồi mà Tăng là phải nhập lưu mà biết ai là nhập lưu. Hồi xưa lợi cái Phật tổ ký, ông này nhập lưu này, nhất dẫn lai bất lai, cư sĩ mà đắc bở bất lai, mà tiền sát hư. Và ông gì ở trên mình voi đánh trận đắc quả là Đức Vua Tịnh Phạn đắc quả bất lai. Trước khi chết Đức Phật lợi khai thị đắc quả là trước khi chết. Bây giờ tôi khai thị 100 lần tôi chưa chắc đắc nữa. Có mai ra giảng sanh gì cực lạc thì được. Cái đó là nhất niệm thôi. Còn cái vô niệm rất là khó. Thôi bây giờ trở lại để tôi nói rồi hết. Trở lại chúng ta phải giảng cho biết. Khi chết chúng ta sanh về đâu thì chúng ta phải biết ngay bây giờ lúc còn sống. Và coi cái cuộc sống của cha mẹ mình, biết cha mẹ mình có giảng sanh hay không, cầu an cầu siêu kết quả hay không. Kết quả hay không là do cha mẹ chứ không phải do mình. Nhưng mà mình thành kính thì nó cảm được cha mẹ mình. Mà mình không thành kính thì đầu hàng thôi. Thành ra người con bây giờ cầu như cô nãy nó cầu, mà không biết cổ có tỏ giới chưa, mà cổ có giữ giới kỹ không, cổ có niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm khỏi niệm Phật hay không. Nếu mà thấy khỏi niệm Phật, cổ cầu là kết quả chắc chắn. Nói ai cũng nghe hết. Tại sao vậy? Tại mình có thực hành, mình có cái đức. Ví dụ giữ 1 giới cho kỹ không, là 36 vị chư tiên ủng hộ. Mà giữ 5 giới tới 180 vị chư tiên. Mình đi đâu rồi có chư tiên đi theo hỗ trợ cho mình. Thành ra Đức Phật khuyên nói, Đức Phật không cứu con được đâu. Không có ông Phật nào cứu mình được hết á. Vậy thì cái gì cứu mình? Đức Phật nói chỉ có con cứu con thôi. Đó là cái độc đáo của đạo Phật. Mà con cứu bằng cái gì mới được? Đức Phật nói bằng giới luật. Có con giữ giới thì điệt tướng thơm lành bay cùng khắp. Mùi thơm có bông nó chỉ bay xuôi gió, mùi thơm của người giữ giới bay luôn xuôi gió ngược gió. Thứ hai là được cúng dường. Người ta cung kính nếu mà các vị tăng được cúng dường. Còn nếu người nghèo thì Phật tử người ta sẽ giúp đỡ, bố thí. Giữ giới là khỏi lo. Cũng như cô Tịnh Viên, Phật tử rất ủng hộ cô. Thì ở đây đó có liên lưu là cô có Phật tử mới họ Liên mà. Hai má con, cô Tấn thì là mẹ, dám hy sinh cho cổ lên trên đó. Cổ có đứa con nhỏ nữa này, giao lại cho ngoại. Cổ lên trở nó mấy bữa, 7-8 bữa. Mà cổ quá tật tà, dân Trà Vinh mà ở quê nữa. Lên trển không có con trai. Trời ơi, dở ơi là dở. Tôi nói trời ơi, con trai trên thành phố mà làm những có là cái trung tâm, là cái thủ đô 2 mà. Cổ có biết đâu, điện thoại có điện thì nó đem tới cho mình. Nó có gì nó đem tới nhà thương cho mình. Nhà thương quốc tế vậy, giờ 2 chữ quốc tế là hấp dẫn. Còn nghe nói trong đó nó dở, dở hơn nhà thương Chợ Đẩy. Nghe Phật tử nói thôi. Rồi trên đó ăn bánh mì 7-8 bữa. Thấy tội. Nhưng mà thật. Nó có lo hết mình. Tới mà cô Tịnh Viên và chết giấc đó. Mà cô dám lén mở phòng vô đó điểm nguyệt cho cô đó. Tỉnh liền. Cái mạch ở dưới lỗ mũi. Bên cảnh chỉ đó. Cô vô cô ấn xuống. Chết rồi. ấn hồi cái tỉnh thôi. Mình nói cái bấm huyệt rất là hay. Rồi bây giờ hết bệnh rồi, bác sĩ cho về. Mà bất tế là tệ đó. Rồi nói thử cái não cổ lần đầu là thử sai. Cái máy hư vậy đó. Nói cổ phải mổ liền lập tức. Rồi cổ không ấy là chết liền. Rồi điền xuống tôi nói khoan hả? Mổ tôi không có đồng ý. Rồi cuối cùng nhà thương nói để chụp lại. Hồi nãy cái máy nó trục trặc. Chụp lại thì không có. Gì khốn đó. Thành ra bây giờ không có tin máy móc được. Chết giấc rồi. Rồi coi Liên Liên, coi Lưu nó mới vô điểm cái huyệt ở dưới cái môi. Rồi ấn mạnh vô một chút xíu là cô tỉnh lại. Đâu có chết. Thì cô tỉnh lại lúc đó là cô đòi về gặp mặt hai đứa con, gặp mặt tôi. Đặng cô đi. Cô nói chết không có sống được. Dám mà lấy cái ốc ở trong não nó mà đem đi thử. Trời ơi, lấy ra một cái là cô chết liền. Thì đại khái nó vậy. Rồi quý vị nên nhớ là khi cổ về đây, hồi nãy tôi nghe hôm qua nói đi thăm đông lắm. Thương cổ mà hại cổ. Mỗi người hỏi chút chút là cổ bệnh lợi, cổ vô là tiêu số. Người bệnh là mình không nên đi. Một hai người đến thấy mặt rồi từ giả về. Hai ba phút thôi. Chứ mình hỏi người này hỏi, hết người kia hỏi, người bệnh phải trả lời. Mà khẩu khai thần khí tán mở miệng ra thì mất cái hơi thở. Mà hơi thở là chánh trong vấn đề sinh tử. Không thở rồi là đi thôi. Thành là lấy cái não cô đi rồi có tắt thở liền. Nó ấn cái việc này cái thì cổ nó bắt đầu cái hơi thở được có lợi sống lại. Thì chúng ta thấy là từ nay Phật tử phải nhớ mình thương thì phải biết cách thương. Không biết cách thương là hại người ta. Thì Phật tử đây tôi thấy bây giờ phát Bồ Đề Tâm nhiều. Nhưng mà như cô Lưu đó thì khó kiếm. Dám hy sinh lên trển, bảy bữa ăn bánh mì. Còn lo đủ thứ hết. Lo một cách tận tình mà cổ lại có sức khỏe. Cổ đi là tôi mừng. Cổ còn trẻ mà. Tôi có đứa con nhỏ đó. Mẹ nó bỏ nó ở với bà ngoại. Rồi bà ngoại lo hết mình. Rồi hai đứa con nữa. Cổ đi là ở nhà có ba mẹ con. Rồi cô Tấn là phải đi đó nuôi hai đứa nhỏ nữa. Thì cả gia đình, mẹ con đều lo hết. Thì cô Tấn cũng có phương. Thì cái đó tôi tán thán. Cô Lưu để quý vị cố gắng lấy cái đó làm gương. Từ nay mình cố gắng giúp đỡ bạn xen với nhau. Để rồi cùng về cực lạc. Tới cái cõi là con còn sanh tử nữa. Tôi bảo đảm như vậy. Nếu sai là tôi xin chịu tội. Còn cái cõi này là sanh tử. Tại sao vậy? Mà cái cõi cực lạc nó ở đâu? Thì hôm nay tôi xin chứng minh, bắt đầu đi vào bài giảng về cõi tịnh độ và cõi quế độ. Thì quý vị đáng nghe nhá, có hơi khó nghe đó. Tôi muốn giảng mấy lần mà giảng không chạy. Bây giờ là tôi bắt đầu ngồi thiền, tôi suy nghĩ tới lui hoài. Thì tôi thấy tôi giảng tương đối sáng tỏ, để quý vị nắm vững, rồi cùng với tôi đại chúng, chúng ta về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Mà cõi đó thì không khó về, nhưng mà khó. Khó gì chúng ta không hiểu pháp. Chỉ cần nhất niệm thôi và phát nguyện là thành Như Lai. Không có pháp môn nào dám nói vậy hết. Mà nhất niệm thì tương đối dễ thôi. Còn vô niệm thì khó, vô niệm là qua thánh nhập lưu rồi. Thì không có pháp tu, chỉ nhận lại thôi. Thì tôi giảng cho quý vị là ông Huệ Năng với Quyền Giác đó. Quyền Giác lợi có pháp môn là ông đi về liền. Ông đi ba vòng, ông xá thì ông không có lại. Coi ông này có phải tổ không? Nếu tổ mà có pháp môn thì không phải tổ. Tổ dỗm thôi. Thọ nói sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Ở đó mà lễ lại, ngài giảng cho tôi nghe rõ đi. Thì Huệ Năng nói sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh. Nhận lại là cái gì? Nhận là lưỡng liền lập tức, không có thời gian, không có không gian. Thì ở đây cũng vậy. Chúng ta ráng nghe, tưởng tượng. Thì cái linh hồn mình đó thuộc về vô sanh. Nó giống như cái dòng nước, chưa có thật sự vô sanh đâu, nhưng mà có thể nói là nó trơn vọng hòa hợp. Cái dòng nước đó thì nó chưa có sống, nó chưa có tướng, mà chỉ có cái hình dòng nước. Thì dòng nước linh hồn này đó chúng ta chỉ nhận lại thôi, chứ không diễn tả gì được nó hết. Nhưng mà khi nào mới nhận? Khi nào quý vị tới nhị thiền, không niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, thì cái thức quý vị trong sáng. Mà nhớ đây là cõi trời chứ không phải cõi Phật nha. Rồi ngay cái sống này, quý vị nhận lại cái dòng nước. Không có phương pháp, không có cách thức nào hết. Làm sao để nhận lại? Càng làm sao thì càng đi xa, càng sao là vọng là sống nữa. Làm sao có thể đổi cái sống xấu thành sống tốt? Đổi cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh thành cõi người, đổi cõi người thành cõi trời dục giới, đổi cõi trời dục giới thành cõi trời sắc giới, tức là nằm trong cái tiến trình của năm quận. Đó là sống thôi. Nhưng mà trong đó có cái dòng nước linh hồn mà chúng ta không biết, bởi vì nó không có tướng. Sống thì có hình, có tướng. Thành ra có hình là có nhận thức, có tướng là có đối tượng nhận thức. Hai cái phải tương ưng, ăn khớp với nhau. Thí dụ tôi là người, thì cái nhận thức tôi là người thì nước biến thành nước. Còn nhận thức của nhà khoa học nó khác với tôi thì nước biến thành H2O. Nhận thức của nhà điện tử nó cao hơn còn khoa học thì H2O biến thành một oxy, một điện tử dương, một điện tử âm và 16 điện tử âm, đường sáu dương nếu oxy. Còn của loài thủy tộc, cá, rùa, trảnh thì nước biến thành không khí nhà ở của nó. Rồi ngạ quỷ thì nước biến thành máu, hôi tanh. Thì tất cả cái này là đúng theo những cái trình độ của lớp mẫu giáo 1, 2, 3, 4, mỗi cái nhận thức khác nhau. Thì đúng là đúng theo trình độ của chúng sanh đó. Nhưng mà sai với sự thật, niết bàn. Vậy thì vô sanh là gì? Vô sanh tức là cái dòng nước linh hồn. Chính cái chỗ này, cái lượng sống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lượng sống người, trời, dục giới, sắc giới nương vào đó để mà phát hiện. Trong đạo Phật thường kêu là duyên khởi, mà khoa học kêu là điều kiện để mà phát hiện. Nhưng mà đừng có lầm là linh hồn sanh ra địa ngục, không có vụ đó. Linh hồn nó chuyển biến từng sát na. Rồi chính cái tham sân si là cái gió bát phong đó, nhất là cái si mê lờ mờ đó. Vì lờ mờ cho nên mới tạo ra đủ hình tướng hết. Lờ mờ hẳn nặng là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sống địa ngục, sống ngạ quỷ. Rồi cải sửa lên tới loài người có nghiệp, loài trời là có nghiệp mà có kinh nghiệm luôn, thì mới cửa sảnh giới là sắc giới. Rồi cao kinh nghiệm già dặn sửa thành cảnh giới vô sắc. Cái đó nữa chủ nhật chúng ta giảng rành hơn, cái gì phải hiểu. Thì 62 tôn giáo bạn từ xưa là đi cái đó, đi từ địa ngục, là khoa học kêu là vật lý sinh lý đấy. Rồi tiến lên cõi ngạ quỷ là có cảm giác mà chưa có sự phân biệt tư tưởng. Rồi tới súc sanh có tư tưởng mà chưa có nghiệp, chưa có biết cải sửa. Tôi giảng sơ thôi nhé, chủ nhật mình đi nghe sâu. Rồi tới cõi người là có cải sửa mà chưa có kinh nghiệm. Tới cõi trời sắc giới kinh nghiệm tương đối già dặn. Tới vô sắc thật là già dặn. Thành ra chứ tứ thiền tề thiên này mới tạo ra cõi trời, tạo ra luôn A-la-hán, tạo ra Như Lai Dỗm, để rồi duyên vào đó. Thành ra nó cho nó bằng A-la-hán, bằng Như Lai, cõi trời vô sắc là nó cho tương đương Như A-la-hán, cõi đời phi tưởng là tương đương Như Lai, rồi còn tú gì nữa. Nhưng mà gặp Thái tử Siddhartha sau khi nhập thiền là thấy cái chỗ hở, nó không được đúng. Rồi cuối cùng thì mấy vị đó đồng ý là Thái tử giải thích đúng qua. Bây giờ cho tôi biết A-la-hán thiệt, Như Lai thiệt là cái gì. Thì lúc đó Ngài là Bồ-Tát, Ngài cũng chưa đắc A-la-hán đâu. Ngài nói tôi cũng chưa hiểu, tôi thấy cái chỗ sai. Nhưng mà A-la-hán thiệt, Như Lai thiệt, khó lắm. Ngài nói bây giờ Ngài đi hết Ấn Độ, không ai chỉ Ngài cái đó đâu. Ngài nói đúng. Tôi đi cuối cùng có hai Ngài là cao nhất, nhưng mà vẫn là A-la-hán, Như Lai Dỗm. Rồi Ngài phái một mình, Ngài nói có thi đạo ở tại lòng ta, hẳn nhờ định trí tìm ra, thì xếp chân ngồi lại kiết già công phu, Chỉ có công phu kiết già trong lặng lẽ, trong vô sư trí thì mình mới tìm thấy được. Không thầy tự ngộ. Nhưng thành ra thì tỏ giới mà nói đó, Đức Thế Tôn con thỉnh thành kính lặng lễ Đức Thế Tôn, lại nọ bậc ưng cúng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ giải. Mà không phải Phật Thích Ca không, mình mà khi nhận cái đó cũng không có thầy, tức là không có pháp môn, không có đạo sư, chứ không phải Phật Thích Ca không. Cái Phật tánh nó dùng chung cho tất cả, không phải là riêng cho Phật Thích Ca. Thành ra đạo Phật không có riêng cho ai hết á. Mấy cái đạo trời, đạo Chúa, Ngọc Hoàng Thượng Đế, có mình ta là trời, đúng rồi. Ông vua này thì có mình ta là vua, mấy con là phải là thần dân thôi. Còn Đức Phật không có. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành và đang thành, ai cũng là Phật hết. Cái dòng nước linh hồn nó dùng cho tất cả, ai cũng từ đó mà phát hiện. Cái thân của Phật Đích Ca Ba Hoài tướng tốt tam mươi đã đẹp cũng là giống thôi. Nó cũng mượn cái dòng nước linh hồn để mà phát hiện. Rồi dòng nước linh hồn nó có cách bốn cách chuyển biến. Khi nó chuyển biến chậm đó, thì nó chung thông với cái sắc quẩn, tức là sắc thân của chúng ta. Nó mượn cái dòng nước linh hồn đó, nó tạo ra vật lý, sinh lý và ngã quỷ súc sanh. Rồi khi cái dòng nước linh hồn là chảy tương đối nhanh một chút, thì nó tạo ra người, trời dục giới và sắc giới, tức là cảm giác. Các ngài sống chuyên và cảm giác, chứ không phải chuyên sắc thân. Rồi khi nó chảy một cách nhanh, thật nhanh, thì nó mới tạo ra tư tưởng, ý chí. A-la-gia, Mạt-na, tức là Như Lai, A-la-hán, giả. Tới đây là hết. Thành ra chúng ta có tất cả là ba thân. Một sắc thân bên ngoài, chúng ta thấy dễ. Đó là sắc thân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái đầu óc. Đó là sắc thân của bốn đường ác mà chúng ta đang sống. Nó lấy cái sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ làm cái chỗ nương tựa, dính mắc ở trong đó. Ví dụ đang sống trong đó đó. Rồi ví dụ bắt đầu giữ năm giới, tám giới, năm giới thì bắt đầu là cao thượng, ăn uống ngủ nghỉ là bớt đi. Thành ra tôi thấy mà mấy người xuất gia mà ăn cái kiểu đó là tôi rất là khổ, tôi nói đúng là tôi khổ. Thà là không thâu, thâu vô là phải cho đàng hoàng. Đã tu mà tu trót, không thì thì thôi. Mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa vàng rồng hay là nâu sồng, thì bên xuất hỷ là vàng rồng là tu theo Phật, còn nâu sồng là tu theo người trời. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng mà làm chi? Dở dang nào có hai gì? Đã tu rồi tu cho trót, không thì thì thôi. Chúng ta tôi là tôi thấy là không tu tôi ta là ra đời. Còn vô đây thì phải giữ giới, phải có hạnh kiểm là cái khó khăn nhất. Nãy tôi nói bảy giới nữa là không nghe truyền hình là giới thứ bảy rồi. Giới thứ tám là khó nữa, là không trang điểm phấn son, dầu hoa, áo quần, hàng lụa tươi tốt. Thì cái này người nữ là khó nhất. Đeo vàng đỏ tai tùm lum hết. Thời buổi này là coi chừng đó, vô chỗ vắng vẻ là nó bóp cổ nó lấy. Rồi chừng đó chết. Tôi hay là tôi khóc chết luôn. Khóc cho cái ngu của quý vị đó. Mình đã nghe pháp rồi phải biết vàng bạc là cái tai hại. Đó là con rắn độc mà Phật Thích Ca đã nói. A Nan đi thấy tụi ăn cướp ăn trộm, nó vô cung vua nó lấy vàng rồi lính hay rước. Chạy nó rước dọc đường đầy hết. Rồi A Nan Đức Phật đi bắt sớm, Đức Phật thấy vàng. Mình bước qua nàng nói, vàng Đức Thế Tôn ơi. Đức Thế Tôn nó còn rắn độc. Rồi A Nan lượm lên coi vàng. Nói Đức Thế Tôn con thấy rõ ràng là vàng. Đức Phật nói con rắn độc. Rồi A Nan nói sao kỳ. Thôi Đức Phật nhìn không lẽ con mắt mình nhìn sai. Coi lần nữa thì nói Đức Thế Tôn vàng thật sự mà Đức Thế Tôn coi. Rồi nói con rắn độc. Lần thứ ba A Nan mới hiểu. A Nan nói con rắn độc ngài phải thảy bỏ. Rồi tụi đi đường mấy người ngoại đạo mới lượm. Trời ơi nói hai thầy trò cãi nhau. Mình lượm cái này để cho con rắn độc nó cắn mình. Theo ông thầy ông nói. Thì lượm về làm giàu. Mình tưởng làm giàu. giàu chưa hết là nhà vua ra lệnh, bị cái vàng của nhà vua dưới có ấn cái mộc, cái dấu của nhà vua. Tất cả các tiệm vàng mua phải coi chừng, nếu có là báo cho nhà vua biết là bắt mấy tên tội phạm. Thì nó không có, nó lượm được thôi, nó đem vô bán thì tiệm mới cho nhà vua hay lính lại bắt tử hình. Thì vô trong tù nó nói trời ơi, mình không nghe ông thầy, ông dạy đệ tử, nó con rắn độc. Mình nói để mình lượm cho nó cắn mình, giờ nó cắn thiệt. Nó cắn mình chết, trào đồn, đứt cổ. Khóc. Thì nhà vua mới nó ngủ không được. Tức là 9-10 ông rồi không ạ. Rồi ngài đi ngang, cái ngài nghe, ngài đi vô ngục tù coi có gì quan trái không, mà sao nằm trăn trở hoài không ngủ được. Thì nghe nó than. Thì ngài biết là nó quan. Ngài mới dẫn lại Đức Phật xác nhận là có. Nó mới được tha. Thôi đại khái là vậy. Thì chúng ta thấy vàng bạc nó không có ích lợi gì cho mình hết. Quý vị nói một vàng bây giờ nếu mà trong nước đang yên, thì một khối vàng có thể mua cả 1000 tấn lúa. Nhưng mà khi hạn hán rồi đó, quý vị đem 1000 khối vàng mà đổi lấy 1 lít gạo không ai đổi hết. Nó quý sao quý vị không ăn nó đi? Thay thế cơm. Thành ra quý hay tiện là do cái ngu si con người đánh giá nó. Nhất là người nữ thì quý dạ, vì họ đeo mà cho nó đẹp. Còn người nam thì ít có sợi dài. Người nam thì khoái cái sắc, sắc đẹp quý hơn vàng. Người ta nói dùng lửa thử vàng, mà dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà mới thử đàn ông. Thì chúng ta phải nhớ người nữ coi chừng cái vấn vàng. Tôi thấy là đeo nhiều lắm, thấy không? Rồi có chết thì tôi nghe là tôi khóc à. Tôi nói là tôi đã thọ giới rồi mà. Thôi tiếng hồ đó, giờ tôi tóm lại. Tôi tính giảng rồi giữ cái vụ trai tăng với cô ấy, cô nói là tôi biết cô không hiểu. Thành ra tôi giảng về trai tăng. Để về nếu mà cầu nãy cô nói là đối đế anh em không biết gì hết. Thì thôi, ở đây thì có cái... cầu siêu, cầu an cho những người mà dông mà không hiểu gì hết đó. Thì nhờ mấy cô đây, mấy cô lâu năm đó, ta rành cái quyển nghi thức tụng niệm. Mà trong đó không có địa tạng, địa tạng trong tủ cũng có nó riêng. Thì mình tụng rồi tới đâu, tùy cái thời gian mình à. Lấy tờ giấy đúc, nhớ đừng xếp nha, kinh sách này xếp tội lắm. Đúc đó ngày mai tụng tiếp. Tụng hết rồi mà chưa linh, tụng trở lại nữa. Mà chưa linh đừng có trách địa tạng nha, phải trách mình. Mình không có giữ giới gì hết, cái tâm mình tán loạn. Tâm tán loạn tụng 10 năm không có kết quả. Thì vậy là phải giữ giới lại cho kỹ. Mà nếu không kết quả tôi xin chịu tội. Tôi nói là tôi bảo đảm vì tôi đau quá mà. Phật tử mà nghe lời tôi giữ giới cho kỹ mà tụng địa tạng, có người tụng địa tạng sao biết không? Mở mắt nhắm mắt cái biển địa tạng nó hiện trước mặt khỏi cần coi nữa. Tôi nói cái này linh đó, nếu mà cô không linh tôi chịu tội. Niệm Phật mà tới chừng khỏi niệm mà vẫn có tiếng niệm Phật. Thì cái này là nhất niệm rồi còn gì. Có người tụng mà thấy địa tạng đến rờ đầu, thấy hào quang, thấy hoa nở, thấy các điều tướng lạ, thì chắc chắn cầu cái gì cũng được hết. Mình với Phật đã tương ưng rồi. Địa tạng tức là ta tức là địa tạng. Thì cái này không phải là vô niệm nha, vẫn là nhất niệm. Nhưng mà nhất niệm này muốn cái gì cũng được. Chế tâm nhất xứ mà vô sự bất thành, tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào một đối tượng thì cầu mong cái gì cũng được hết. Mong tiền hay mong tiền bạc, mong cái gì, mong cái sai lầm thì xa đọa nha. Tôi nói trước. Nhưng mà mong Phật là không được nha. Nó khó sợ đâu. Mong cái gì cũng được. Thay trời đổi đất ha. Có thể là phước báo kể đóng, chết kiếp sau có thể làm vua làm hoàng hậu. Nhưng đừng có ham. Làm vua rồi còn khổ thêm nữa. Vua mà tàn ác một cái rồi như là ông gì mới đây đó, chết là xuống địa ngục khổ nhiều kiếp đó. Còn ông Tần Tỷ Hoàng cũng vậy. Tào Tháo vậy, chết mà thành con heo. Mổ heo ra thấy con heo có cái tên Tào Tháo. Thì chúng ta thấy nhân quả báo ứng không sai chạy. Thành ra người muốn thành thánh, người ta không bao giờ người ta cầu làm vua làm quan hết. Với làm trụ trì nữa, mấy cái nơi cái khổ, trụ trì mà chưa đắc quả là chết, thay đệ tử nữa, không khéo thầy trò xuống địa ngục hết. Tôi đây tôi lo, cái nguyện tôi là tôi suốt đời tôi không làm trụ trì, không thấu đệ tử, trừ được khi đắc quả la hán. Còn ngoài là ngoài ý muốn của tôi, bây giờ già rồi, thì phạm lợi hết, nhưng mà tôi không cố tình. Tôi cũng khôn, tôi nhờ tôi ngồi thiền tôi thấy, hồi mà tôi thọ giới tỳ kheo, những quý sư nói phải phát nguyện đi. Tức là tề đó, tôi không có tề, tôi phát nguyện thôi. À, quý sư phát nguyện là nếu mà giữ giới không kỹ, thọ giới đồ sinh tan xương nát thịt. Tôi nghe tôi ghê, mà tới tôi nguyện, tôi nói con xin giữ giới cho đến trọn đời để đền ơn giáo hội và chư Phật. Nếu mà con có phạm giới là ngoài ý muốn của con thôi. Quý sư nói ông này khôn. Con biết giữ mà nếu không giữ được cái sức con 10.000 tấn mà nó quất 12.000 thì con phải sụm đó. Con đâu phải là thánh, thánh phải là lãng mới được. Còn phàm phu mà cái sức ý chí mình mạnh thì cái nghiệp nó mạnh hơn nữa. Ý chí mình cao một thước thì cái nghiệp nó 10 trượng. Ý chí 10 trượng thì nó quá đầu tượng. Trong kinh đã nói mà, nếu tu theo pháp đối trị đó, để càng đối trị mạnh chừng nào thì cái phản ứng nó càng cao chừng đấy, trừ ra bát nhã thôi. Thành ra bên nay tôi muốn giảng cái bát nhã để quý vị cố gắng qua bát nhã. Còn không được, Đức Phật Thích Ca rất là từ bi, thì mấy con vào giáo hội có Phật A Di Đà, thì mấy con qua bên đó giảng sanh rồi. Không có cái cô giỏi tôi cũng vậy đó, mà tôi không có thì giờ hỏi qua khai kiến Phật là sao chứ? Kiến Phật trong lúc mình niệm Phật, hay là trước khi chết, hay là ra sau khi chết? Hỏi câu hỏi rất hay, nhưng mà không có thời giờ để giảng. Thì hẹn chủ nhật khi nào tôi giảng trong kinh Phật thì đừng kha qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Mà vô sanh là gì? Đây tôi có giảng đó, nhập lưu trở lên mới kêu là ngộ vô sanh. Mà qua khai kiến Phật là sao? Lúc mà đang niệm Phật chưa hấp hối, hay là lúc hấp hối, hay là sau khi chết rồi qua khai kiến Phật, nó có hết, nhưng mà khác nhau. Thì Phật tử phải hiểu. Còn có người hỏi nữa, bên kinh Tịnh Độ nó có nhiều khó khăn lắm. Nó bủa lòng bác ái khắp trời mà nói ra những pháp trong đời khó tin. Có một số không giảng sanh về hạ phẩm, hạ sanh, trung sanh, thượng sanh, mà giảng sanh về, có gì tôi quên là kêu bằng biên địa. Mà biên địa là gì sư? Đây không có thời giờ tôi đưa ra, bữa nào rảnh tôi giảng. Biên địa là Phật tử bây giờ cũng có biên địa đấy. Biên địa là chưa xuất gia, chưa vào giáo hội, nhưng mà rất mến giáo hội. Cứ lui tới hoài mà xuất gia thì không được, mà cư sĩ thì không yên. Thôi cái đó để khi khác tôi ta giảng. Vậy thì hết giờ rồi. Thì tôi cũng mong cầu Phật tử mà cầu an cầu siêu đó, hãy nhớ lời tôi giảng, để sau biết cách cầu cho mình, cầu cho cha mẹ, cử quyền, tất tổ mình, tất cả mọi chúng sanh. Cầu trong hiện tiền, hiện tại, và coi cái cuộc sống của cha mẹ mình. Còn lỡ chết rồi cha mẹ có hiện hồn về, thì đa số là 5 cách như tôi giảng đó, 3 cách là mỹ rồi. Tức là gạt mình chỉ có mạt na, a lại da. Mạt na là khi tư tưởng im bặt rồi đó, chúng ta nằm trên bao chúng ta thấy. Lúc đi học cũng vậy đó, bài toán mình giải không ra, lúc thức mà ngủ còn thấy giải bài toán thì giảng ra hết. Là lúc đó tư tưởng đã im bặt rồi, ai lại ra nó là trực giác mà. Nó rất là mau. Thì thôi có đó để lại. Thì 2 cái này thì tôi đã nói là dầu trong mộng thiệt hay là mộng mị thì cứ trai tăng thôi. Mà trai tăng theo Đức Phật là không có tốn tiền nha. Nhưng bây giờ nó tốn. Người nói có chùa phải ra giá đó. Nhất là bên ngoại quốc. 1 triệu, 2 triệu mà không đủ là không trai tăng nữa. Còn ở đây là không có, tôi theo Phật tôi không có các bạc nào hết. Cái gì khá thì đãi Phật tử, còn nghèo quá thì đãi 50 người thôi. Còn ăn nghe pháp rồi đi bộ về. Tôi đây thì vậy hả? Còn cúng với sư là không có cúng. Khi nào muốn cúng tứ sự thì hỏi tôi mới cho, còn không là không có cúng cái gì hết. Chỉ đãi với sư mớ cơm, một món canh, món mặn. Còn không có thì bẻ rau rác chung quanh tỉnh xá này cho quý sư món rau luộc. Rồi lấy cái đó lấy nước làm canh, đủ rồi. Ông sư nào hỏi gì cho tôi biết. Cũng là theo cái khả năng mình. Nhưng mà kết quả hay không là do cái tâm của Phật tử. Tôi đã nói rồi. con không cúng gì, con muốn rau luộc, con đi bẻ chung quanh này thiếu gì đâu, tháng mưa này con đem luộc cho sư quý sư dùng, con lấy cái nước con làm canh. Còn ấy thì con mua một vài miếng tàu hũ thì không có miếng nước tương, ở đây cũng có nước tương nữa để mới sắm rau ăn sống. Người khất sĩ mà có gì ăn nấy, học trò khó thì cái đó là tôi quý nhất. Nhưng mà con cúng với cái thành tâm nghe sư, kết quả liền, nếu không kết quả tôi xin chịu tội. Đâu phải ở vật chất mà ở cái tâm thành của mình. Tâm thành thì mình cảm A-di-đà, Địa Tạng, Phật Ca, cái gì cũng phải hiện ra. Không bây giờ các ngài bỏ người con mà chí thành. Thì từ nay quý vị nhớ ha, vấn đề xuất bát, vấn đề trai tăng, không phải ở tiền bạc, mà do ở cái lòng chí thành, thành tâm của mình. Cảm thì ứng, mà nếu không ứng không kết quả tôi xin chịu tội. Chứ không phải nói là con cúng 1, 2 triệu, 3, 4 triệu, 10 triệu rồi là Đức Phật A Di Đà chứng minh, không có vụ đó. Vậy là Đức Phật là cũng ăn hối lộ đấy, tôi không chịu cái đó. Mình đó Phật tử mới thấy ở đây tôi lạ là tôi, mấy người giàu giật kiểu thì tôi cũng không có tiếp, ngồi trên đất hết. Ở đây giàu cách mấy cũng ngồi giữ quý vị, ai vô trước ngồi trước, ai vô sau ngồi phía sau. Chỉ trừ mấy người già cả thì ngồi ở phía trước. Còn nam thì ngồi trước là thiếu chỗ, người nữ ngồi phía sau. Vậy đó là của Phật à, không phải của tôi. Mấy ông có nói rồi, sao mà sư kính mấy ông tiền nào mà sư coi khinh tụi con quá. Không có đâu, tôi tu mà tôi khinh nữa là tôi sao đọa chết. Thì lường đường như quý vị nhớ là đạo Phật không có người nữ xuất gia nha. Bạch 3 lần Đức Phật từ chối 3 lần, A Nan năn nỉ 3 lần Đức Phật từ chối 3 lần. Mà người nữ xuất gia là mẹ ghẻ của Đức Phật. Sau khi mẹ ruột chết rồi, em ruột lên thay thế để nuôi thái tử. Thế mà xin xuất gia Đức Phật bà, thôi về đi bà ơi, tôi thâu người nữ vô mất 500 năm chính thất. Bà nên nhớ vậy. Rồi cuối cùng là A Nan bạch, rồi lần thứ 3 thì ngài nói thôi đi A Nan, ta đã nói giận bạch hoài, nhưng mà thôi, cái duyên đã vậy, nhất quá tam mà. 3 lần thì người nữ ra nói bà Xà Bà Đề chịu 8 kính pháp thì ta đồng ý cho xuất gia. A Nan mừng quá chạy cho bà Ba Xà Bà Đề hay. Bà nói không những 8 điều, 100 điều con cũng nhận, miễn cho xuất gia thôi. Mà 8 điều đó chúng ta thấy là bất bình đẳng. Cũng thương người nam bên tăng mà bắt người nữ phải chịu thiệt thòi. Người nữ thọ giới thì phải có bên tăng chứng minh mới được thọ giới, còn tăng thọ giới khỏi cần nữ. Người nữ muốn thuyết pháp giảng đạo phải thỉnh tăng. Người nữ muốn đọc giới phải thỉnh tăng qua chứng minh. Người nữ giàu xuất gia 100 năm mà người nam thọ giới thì kheo rồi, phải lại. Mặc dầu tuổi đạo là 70-80, già 70-80 tuổi mà người nam mới có 20 mà thọ giới thì kheo, phải lại thôi. Có nhiều cái mình thấy nó bất bình đẳng. Nhưng nếu chúng ta dựa theo cái tâm thì rất là bình đẳng. Phật không bao giờ vậy. Do đó người nữ mới là tu bền. Chúng ta thấy bên nam cũng vậy, ở ngoài đời cũng vậy. Nhất nam giết hữu mà thập nữ giết vô. Khổng Tử sanh ra 1 đứa con trai là có, mà sanh ra 10 đứa con gái là không. Nó sự thật là vậy. Thành ra Đức Phật nói nếu các con muốn đi tu tịnh giáo hội phải xét người nam đó, tăng đó thì 2 vị là được rồi. Còn người nữ là dưới 4 vị không được đi tu tịnh, chỗ vắng là không được. Phải 4 vị trở lên. Tại sao vậy? Chân yếu tai mềm, liễu yếu đọt thơ. Nhưng mà tôi thấy là yếu yếu đọt thơ nhiều khi mạnh đó. Nước mất nhà tan, cội bờ đề tróc gốc thì cũng do nước thôi. Rồi nữ thôi, nó yếu, phải yếu mà tôi thấy thấy mạnh đó. Ai mà đánh nước cho được, một nước này đánh nước kia muốn lấy là phải trần thân chết cả triệu người. Thế dân một người đẹp một cái là khỏi chết người nào hết, lấy một cái một thôi. Thì đâu phải yếu, tôi thấy mạnh nhất. Ai mà mềm mà yếu hơn nước, nhưng mà ai mạnh hơn nước. Lửa bây giờ gặp nước cũng phải tắt thôi. Lửa tượng trưng cho người nam là sùm như bốc ngửa cao, như tới gặp nước tắt queo. Tôi thấy vậy đó. Thì tôi nói đại khái là Đức Phật nhìn thấy cái tâm tính nhỏ mọn của người nữ. Chính tôi đã qua, đã làm hiệu trưởng, tôi khổ. Cái lớp, cái trường học 14 người, 10 thầy giáo có 4 cô, 4 phe, 10 thầy giáo không có phe nào hết. Vô đây là tôi mới sợ, đúng là tôi sợ. Thì tôi, Đức Phật thiết cái bài mà hoa sen hay vô cùng. Cái bông sen đó là cái giáo hội tăng già, cái cánh sen là thiện nam, cái nhụy sen là tín nữ, còn cái gương sen là giáo hội tăng già, cái hột sen khô là các tăng đắc quả, hột sen lép là tăng rớt ra đời. Thì đi tới đâu là có giáo hội tới đó. Không có người nữ là cái bông sen không có mùi thơm. Bông sen thơm là do cái nhụy. Mà bảo vệ cái gương sen này là do mấy cái cánh sen, là do người nam. Người nam phải lo bên ngoài, người nữ lo bên trong. Ăn, mặc, ở, bệnh là người nữ lo hết. Người nữ cực vô cùng. Chúng ta thấy người mẹ chúng ta biết rồi. Trong gia đình người mẹ khổ vô cùng. Mà con cái nên hay hư, một phần lớn do người mẹ. Gia đình hạnh phúc hay không, do người nữ, do người mẹ. Người mẹ rất quan trọng. Thành ra hồi xưa đó chúng ta thấy người nam là đi ra xã hội, người nữ ở nhà. Tôi thấy làm căn cước 10 người nội trợ. Bây giờ không có rồi, làm giám đốc luôn. Nắm đầu, làm tới đại tá gì đó bên quân đội. Là bà đại tá, bà giám đốc. Rồi bây giờ Phật bà linh hơn rồi, mới ông. Ông bà, bây giờ ở đâu cũng thờ Phật bà Quan Âm. Bà Quan Âm là đệ tử A Di Đà, mà có ai thờ Di Đà đâu, thờ Quan Âm không? Tổ tiên mới gì ra nhìn coi, ở ngoài trời chùa nào cũng vậy, bà Quan Âm đứng ở ngoài trời đó. Còn Phật Tích Ca, Phật Di Đà nằm tuốt ở trong này. Bên chùa, bên đền nào cũng vậy. Như cái trốn mà tiếp thu lên, mấy cái chùa ông đã bị lấy hết, chùa bà còn y nguyên. Bà Linh đi rồi là ở chùa bà, thì mình thấy hỏi sao nó không lấy. Chùa bà mà sư, chùa ông kế đây bị lấy rồi mà chùa bà không lấy. Thì mình thấy không? Thì Du Lan là gì? Báo hiếu cha lẫn mẹ, mà tôi không nghe, ít nghe ai nói về cha. Toàn là mẹ không à, kể chuyện là kể mẹ không. Thôi giờ chúng ta trở lại. Như vậy thì người nữ không phải là kém, nhưng mà bốn chất sinh lý người nữ phải kém. Thành ra đi đâu là chỗ vắng là không được. Thành ra Đức Phật rất là công bình. Chúng ta thấy hồi đó, ông bà, cha mẹ, ông nội, cố chúng ta sống với nhau răng lông đầu bạc. Còn bây giờ mà lập gia đình rồi ly dị nhầy nhóc, nhất là ngoại quốc, một người nữ có khi 7, 8, 9 người chồng. Quý vị hỏi mấy người Việt Kiều về có phải không? Tôi không có nói thêm. Còn hồi xưa đó thì trai 5 thê 7 thiếp, gái 9 chuyên có 1 chồng. Mà nói yên, mấy người nghĩ người ta nữ, người ta nhẫn nhục hay lắm, chịu đựng hết. Mà ra xã hội mà nhẫn nhục thì lương thiếu gì, đàn nhóc. Còn người đàn ông thì cứ ngắt ra làm việc không có lương, không ai mướn ở đó. Nhất là mấy cái mà bệnh viện, mướn toàn người nữ không à. Những phát việc gì đó, nay tôi thấy toàn người nữ y tá là người nữ không. Cái dịu dàng vô cùng, mà ai không khoái cái dịu. Thôi như vậy là trước khi dứt lời một lần nữa, thì quý vị có đi Chủ Nhật, tôi sẽ giảng về tịnh độ và quế độ. Tịnh độ cũng ngay sát thân này, mà quế độ cũng ngay sát thân này. Quế độ thì cải sửa, tịnh độ là nhận lại. Mà nhận lại thì nhớ là không pháp môn, không thầy, không người chỉ dạy, do mình tự ngộ. Còn quế độ thì phải có thầy sáng, có bạn lành tu, có pháp môn, có từ từ, có lai đai, có cải sửa. Mà nếu quế độ này không cải sửa được, không có ý chí, đừng có trông mong qua tịnh độ. Mà cải sửa tới đâu? Tới nhị thiền sắc giới. Người trời dục giới khó qua, có thể được, mà khó qua. Bởi vì cái đó cũng có ứng chứng niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, coi đếm, khỏi cần niệm Phật thì giống như nhị thiền, nhưng mà được 5, 3 phút, 7, 8 tiếng hết. Còn cái kia người ta nhập có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì đây qua cõi trời sắc giới. mà muốn vậy thì phải giữ tám giới. Nhưng trời ơi, sư ơi, thời buổi này mà sư giữ tám giới bỏ ba cái hạnh sao còn làm không được. Con ghiền truyền hình rồi, con ghiền son phấn rồi, con bỏ không có được. Sư đầy thì đầy, chứ mà nếu cùng lắm con kính sư là con vô tỉnh xá con không thọ thôi. Mà sư có gặp con đi đám cưới rồi sư biết. Con giống như mấy cô đào hát bóng vậy đó. Tôi gặp mà, tôi đi bác tôi gặp, tôi hỏi sao bữa nay mà làm giống mấy cô đào quá vậy. Sư thông cảm, sư ơi, bữa nay con đi đám cưới. Đầu hàng. Thì tôi nói là cái hạnh nó khó giữ. Hạnh nó khó giữ. Có vô đây kính tôi, nể tôi. Vì cái tánh tôi nay nói thẳng thì ai cũng hơi xấu hổ. Tôi gặp mà son phấn là tôi làm à. Đeo vàng cho nhiều rồi tôi vứt liền à. Đằng sau này nữa bị bóp cổ thì nhớ tới tôi. Rồi đó ông sư cũng nói mình không nghe. Giờ mình chết rồi làm con ma. Con ma đói vàng. Thì tự cố gắng, cứ cố gắng giữ giới. Thì nó bảo vệ cho mình. Không có ông Phật nào bảo vệ cho mình hết. Mình bảo vệ cho mình. Mà nói mình bảo vệ mình là cái gì? Là cái xác thân này. Muốn khỏi chết oan thì cố gắng ôm lấy giới luật. Giới luật sẽ cho các con giàu sang quan quyền vua chúa. Giới luật sẽ đem lại trí tuệ cho mình. Nghiệp qua, tai qua, nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phước sanh huệ trưởng là nhờ giới luật. Sanh về cõi trời, sanh về cõi cực lạc là nhờ giới luật. Nếu chưa đắc quả là hạn, muốn nhập niết bàn cũng phải nhờ giới luật. Giới là thầy của ba đời chư Phật và thầy của chúng ta. Thành ra mỗi lần tôi thọ giới tôi nhắc lại cái đó hoài. Nhắc lại cái hoài. Thì Phật tử phải nói giới luật bảo vệ cho mình. Không có ông Phật nào bảo vệ cho mình hết. Mình cứ sát sanh trộm cắp, công an bắt mình, Quan Âm ơi cứu con. Quan Âm mà cứu tôi xin xuống địa ngục. Không có Quan Âm nào cứu mình được hết. Chỉ có giới luật mới cứu mình thôi. Mình không sát sanh trộm cắp, công an làm gì bắt mình được. Vậy trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cũng xin chúc cho mấy Phật tử trai tăng hôm nay, mấy đồ mật đó, là cũng như là cô Tịnh Tường, cầu siêu cho Nguyễn Văn Thưởng, hưởng thọ 71 tuổi, bà Trần Thị Mào, hưởng thọ 63 tuổi, mất ngày 2 tháng 9 1998. Cô Đặng Ngọc thì cầu siêu cho bà Trung Thị Tư, pháp danh Kiệm Ngọc, mất ngày 29 tháng 8 2009, hưởng thọ 87. Và cầu an cho Tăng Thị Muôn 76 tuổi, pháp danh là Phúc Hải. Giờ mới đưa hả? Nhầm viện ở đây hả? Được rồi. Và cũng như cầu an cho Phạm Thị Bế, 41 tuổi, pháp danh là Như Đức, đang nằm bệnh viện Diễn Trà Vinh. Tăng Văn Tốt, pháp danh Duyên Minh, 72. Lê Phước Hải, pháp danh Hòa Nhẫn, 65. Dương Hạng Hòa, pháp danh Bửu Hiệp, 69. Dương Ngọc Thủy, Nguyên Kiên, Dương Ngọc Thùy, pháp danh Chân Phúc Hiền. Còn cô Như Quang cầu siêu cho bà Lâm Thị Hợi, 74, pháp danh Diệu Ngân. Cô này Phật tử mà coi bộ còn mê tín quá. Cầu đến nay mấy chục năm rồi, mất năm 1996. Tới nay là gần 10 năm rồi đó. Mà cứ thấy bà hoài, mà nghe pháp không phân biệt coi cái đó là mộng hay là mỹ. Thì cầu mà cái tâm không có thành, cầu hoài mà không kết quả, mà gia đình thì cũng không hiểu đạo gì hết, mà có nghe pháp mà không biết cách cầu cho gia đình, thì bây giờ mình phải tụng kinh Địa Tạng thôi. Rồi đa tình chừng nào được Địa Tạng mà rờ đầu, mà muốn đợi tạng rờ đầu hào quang là phải do cô Như Quang. Mình thành kính, mình cảm thì Di Đà Phật Địa Tạng sẽ giúp đỡ mình. Bởi Địa Tạng là giáo chủ của bốn đường ác, chứ cầu A Di Đà không được. A Di Đà mỗi người nó có một cái nước của người ta riêng, Thì đây mấy người mà không chịu nghe Phật Pháp là mấy người bị trói cột ở trong cái hắc ám, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, năn nỉ cái gì họ cũng không có làm được. Cái đó phải nhờ cái quay linh của chư Phật, chư Bồ Tát. Thì Địa Tạng mà cả một cái thì Ngài giúp đỡ liền, thì mấy cái dòng này sẽ đổi lại, họ sẽ có cái nhận thức sáng suốt. Dừng đó họ kiếm coi như quan, họ năn nỉ, chị dẫn em đến tỉnh xá để em nghe Pháp, chứ đừng nói là mình kêu mà họ năn nỉ mình. Thì cái cảm ứng đó là do ở coi như quan, ở cho người con. Mấy ông mấy bà thử làm thì không kết quả tôi chịu, mà không kết quả là do quý vị. Do gì? Quý vị niệm Phật không được nhất niệm, mà không nhất niệm là gì? Thiếu giữ giới. Cứ đi ra ngoài xã giao về lộn với người ta đủ thứ chuyện hết, về cứ nhớ cái đó hoài làm sao nhất niệm. Niệm sao mà tới kinh Địa Tạng nó hiện trước mặt mình, mở mắt nhắm mắt cái kinh cũng hiện trước, muốn coi kinh cũng được, khỏi coi cũng được. Đây là nhất niệm. Niệm Phật tới mà khỏi cần niệm nữa, thì tiếng niệm Phật nó ở bên tai mình, rồi mình tống nó vô, rồi nó lại tràn ra cái tai mình. Thì đấy là nhất niệm, chứ đâu phải là niệm nhiều, đâu phải là tụng Địa Tạng mỗi đêm 2-3 thời, tụng 1 tiếng 2 tiếng không ăn thua gì hết, tụng 5-10 phút cũng được, mà phải nhất niệm. Tôi đang nhắc quý vị chỗ đó, cái gì cũng phải làm thật sự, mà thật sự là ở cái tâm, chứ không phải ở cái số lượng nhiều hay ít. Tôi cũng năn nỉ quý vị cho tôi nói hoài, đạo Phật là đạo của tâm, có 3 cái nghiệp: thân nghiệp, miệng nghiệp và ý cái tâm nghiệp. Thì tâm nghiệp là chánh, được tâm nghiệp là được tất cả, thân miệng không cần cũng được. Quý vị muốn niệm Phật cho nhất niệm thì mẫu giáo thân lại Phật, miệng niệm Phật, thì cái tư tưởng mới nhớ nghĩ tới Phật được. Còn niệm đã lâu rồi, đã nhất niệm rồi, quý vị khỏi lại Phật, khỏi niệm nữa, vẫn có tiếng niệm. Đây là tu khá nha, thế đừng có bắt chước là mình không được rồi đổ thừa tôi à. Tôi giảng rành lắm á. Thì quý vị muốn cầu cái gì cũng ứng hết trơn á. Quý cầu mình giảng sanh, giảng sanh. Muốn cầu Di Đà hiện ra, Di Đà sẽ hiện ra, mình nói chuyện với Di Đà. Mà coi chừng á, Di Đà có Di Đà dỗm nữa đó. Ma quỷ nó thấy mình cái tâm không thành, nếu thành là Di Đà hiện thôi. Bị thành tâm tức là niệm nhất niệm thì hào quang Di Đà sẽ chiếu vào xác thân mình, ma quỷ nó dắt dò lên cổ. Còn nếu mà niệm mà có tâm tà, tức là mong cầu không chính đáng, không giữ giới, thì ma quỷ nó dựa vào cái mong cầu mình nó hiện Di Đà. Nó cũng có hào quang, nhưng hào quang của nó nóng. Muốn mua hào quang vàng, nó cũng hiện màu vàng cho mình thấy. Thì nếu mà nghe lời nó nói là mình chết, thọt ngũ âm mà mình đi theo nó. Thành ra đạo Phật phải đi nghe cho hiểu cho rành. Còn nếu muốn biết là ma giả ma thiệt, khoan có tin, cứ tiếp tục niệm Phật với thành kính. Mà nếu không thành kính là ma nó vẫn hiện hiện ngoài. Thành kính là nhất niệm mình với Di Đà cảm, thì hào quang Di Đà chiếu tới thì nó dắt dò lên cõi, nó chạy đi. Nếu niệm thành kính nữa mà cái hào quang Di Đà, hình Phật Di Đà càng ngày càng rõ ràng, đúng là Di Đà thiệt. Còn nó mờ mờ nó chạy mất luôn, thì cái này Di Đà giả, Di Đà dỗm chạy dắt cò lên vỏ cổ chạy mất. Thì là do hào quang ở Di Đà chiếu lợi, thì hào quang hắc ám của ma quỷ nó sẽ biến mất ngay. Đây là không phải của tôi nha, của duy thức mà của các tổ đã chỉ dạy lại. Lâu lâu tôi nhắc lại. Thì Địa Tạng cũng vậy, nếu quý vị thấy Địa Tạng, không thì quý vị nhìn cái quyển kinh, nhắm mắt mở mắt cũng thấy chữ đó, mới gì khỏi cần coi kinh nữa. Nó đã nhập tâm rồi, kinh Địa Tạng nhập tâm, thì đó là nhất niệm. Rồi quý vị muốn cầu cho cái dông nào thì kết quả lập tức. Người đó dầu cứng như sắt đá bây giờ cũng chuyển lại. Chị ơi dẫn em đi vô nghe Pháp, chị ơi có em muốn thọ giới. Thì bắt đầu là biết người này là, hãy mình cảm thì mình biết là gia đình sẽ thay đổi thôi. Từ xưa đến nay và mãi mãi về sau, thì vấn đề sanh tử vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề sống chết đã đổ biết bao nhiêu nước mắt, con khóc cha, cha khóc con, vợ khóc chồng, chồng khóc vợ. Thì chúng ta biết và hiện tại, nếu mà để quý vị đọc kể công cha mẹ chắc chúng ta khóc nữa. Nhưng chúng ta phải hiểu cái vấn đề sanh tử cho rõ, để mình nên khóc, buồn, lo hay nên mừng. Đó là vấn đề quan trọng nhất của Đạo Phật. Vì vấn đề sanh tử, vấn đề khổ đau, vấn đề hiểu lầm mà Thái Sĩ Địa Đạt Ta mới ra đời và tìm con đường rõ ràng cho chúng ta, thì chúng ta phải tìm hiểu, chứ không phải cha mẹ mất rồi mình khổ đau mình khóc. Khóc cũng không giải quyết vấn đề. Mà cha mẹ chết có phải là một điều đau khổ hay không, hay là một điều sung sướng hạnh phúc, thì cái đó mình phải hiểu rõ. Và chẳng những cha mẹ mà tới phiên mình nữa, lần lượt rồi chúng ta phải ra đi. Cái đó là một điều rất hiển nhiên trong cuộc sống của chúng ta. Đức Phật Thích Ca 80 tuổi cũng phải chết dưới hai cây sa la sông Thọ thôi. Nhưng có một cái không hề chết, thì nó ở đâu? Nó ở ngay trong sắc thân này. Thì chúng ta phải tìm hiểu nó. Thì tất cả 62 tôn giáo thời Thái tử Siddhartha thì người ta tu, ta cũng muốn chấm dứt vấn đề sanh tử. Nhưng thật ra không chấm dứt được, mà chỉ thay thế vấn đề sanh tử. Chúng ta kêu là chuyển nghiệp, chuyển cái thấp lên cái cao, chuyển từ địa ngục lên ngạ quỷ lên súc sanh lên Atula, rồi lên cõi người, cõi trời, rồi trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc. Thì hãy cõi, cõi trời càng cao chừng nào, thì sự sung sướng hạnh phúc càng tương đối đầy đủ chừng ấy. Nhưng vẫn nằm trong vấn đề sanh tử. Đó là một điều mà 62 tôn giáo thời Thái tử Siddhartha đã lầm. Thì Thái tử Siddhartha không muốn chuyển nghiệp, không muốn con đường tiến hóa lẫn quẩn nữa. Ngài muốn làm sao chấm dứt nghiệp, tức là không còn phải sanh tử nữa. Chứ còn sanh tử vào cõi tốt, tiến hóa vào cõi cao, hạnh phúc đối với đau khổ, thì cái đó là một cái trá hình của sự đau khổ thôi. Nhưng tất cả tôn giáo đều không tìm thấy con đường chấm dứt nghiệp, phi nghiệp. Thì có Thái tử Siddhartha sau 49 ngày thiền định, Ngài thấy được con đường chấm dứt sanh tử, tức là phi nghiệp. Thì phải đắc quả A-la-hán. Mà đắc quả A-la-hán Ngài còn chưa dự ý nữa. Phi nghiệp là niết bàn tịch tịnh cho cá nhân thôi, đó là A-la-hán. Còn tất cả bao nhiêu chúng sanh, bà con quyến thuộc, loài cầm tú còn đang đau khổ triền miên trong vấn đề mờ mờ. Tôi dùng chữ mờ mờ trong Đạo Phật kêu là vô minh, không sáng. Thành ra Ngài muốn rằng tất cả chúng ta đều phải thành Phật, đều phải chấm dứt luân hồi sinh tử, không có chuyển nghiệp nữa, không có thay thế cái nghiệp ác, nghiệp ngu si, thô tháo thành cái nghiệp thiện, nghiệp di tế. Thiện cũng làm cái xiềng vàng, còn ác là cái xiềng cây, xiềng sắt. Thì vẫn nằm trong cái xiềng thôi. Ngài muốn chúng ta phải phi nghiệp, tức là không còn mang một cái xiềng, không còn dính mắc vào cảnh giới nào hết. Thì cái đó là Đạo Phật. Nhưng mà Đạo Phật tiểu thừa chỉ độ cho cá nhân mình thôi. Rồi sau đó làm thầy giáo phải phát Bồ Đề Tâm để cứu độ tất cả chúng sanh trong vô lượng cõi, vô lượng pháp giới, để rồi thành Như Lai, thành Phật như Ngài. Nhưng ác nghiệt thai là chúng ta đã quen cái thói cải sửa rồi, khó mà qua sự nhận lại. Chúng ta đã quen cái khuôn khổ, cái lề lối tu tập, kêu là cái tập khí mà Trong Tứ Diệu Đế Ngài đã nói khổ, Ngài kể ra tám khổ: một là sanh, hai là già, ba là bệnh, bốn chết, năm thương yêu xa lìa, sáu thù ghét gặp gỡ, bảy là ham muốn, tám là do có sắc thân này mà đau khổ. Thì người ta lầm là đạo Phật là đạo chán đời. Bể khổ mênh mông sống lục trời, khách trần chèo một lá thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, mà xem lại cùng trong biển khổ thôi. Lầm, một cái lầm rất lớn. Đức Phật phân biệt để thấy rằng ở cõi nào cũng nằm trong khổ, cầu cõi trời hưởng hạnh phúc thì đó cũng là một cái trá hình của đau khổ. Nhưng chúng ta đặt vấn đề làm sao thoát khổ thì chính cái đó là tiếp tục con đường đau khổ nữa. Cũng như thế giới bây giờ đang đặt vấn đề thế giới cấp tận thế, chiến tranh thứ ba sắp xảy ra, và các nhà bác học còn dám tuyên bố rằng 21 tháng 12 năm nay là tận thế, gây một cái vấn đề xào xáo, một cái vấn đề sợ chết cho tất cả mọi người. Thì Liên Hợp Quốc mới tìm cách là giải quyết vấn đề. Thì Đức Phật đã nói từ xưa rồi, giải quyết vấn đề là một cái lầm lớn, một cái sai lầm. Đặt vấn đề là đã sai lầm rồi, mà muốn giải quyết vấn đề là thêm một cái sai lầm nữa. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Bây giờ ai cũng có vấn đề khổ nè, có vô số vấn đề khổ, mà mình không tìm từ đâu mà có vấn đề, mà đặt vấn đề rồi chấp nhận vấn đề, tìm cách giải quyết vấn đề, đó là một cái ngu si, một cái sai lầm. Mà chúng ta đã quen vấn đề rồi, quý vị thức dậy là có vô số vấn đề. Vấn đề ăn, vấn đề mặc, vấn đề ở, vấn đề bệnh, vấn đề cha mẹ, vấn đề con cái, vấn đề chiến tranh, đủ thứ vấn đề. Mà thật sự có vấn đề hay không? Thì chúng ta theo Đức Phật trả lời là nó không có vấn đề. Nó chỉ là năng lực thôi, mà Đạo Phật kêu là thức biến. Tam giới duy tâm mà dạng pháp duy thức. Như vậy thì làm sao mà giải quyết vấn đề sống chết? Thì chúng ta thường lầm là chấp nhận vấn đề, mà chúng ta quên rằng Đức Phật hỏi từ đâu mà có vấn đề từ đâu mà phát hiện, cái đó là cái chánh. Nếu mình thấy cái tiến trình ra, đặt ra vấn đề, thì vấn đề không còn nữa. Vấn đề là bởi vì mình mờ mờ. Tôi cho một cái thí dụ thì quý vị biết liền. Thí dụ trong đêm tối, đêm tối thì nó mờ mờ, tranh tối tranh sáng, nửa tối. Mình đi ở ngoài đường, mình thấy cái khúc cây dài, mình không biết đó là khúc cây hay là con rắn, bởi vì trời nó mờ mờ. Mà mờ mờ Đạo Phật cứ là vô minh. Thì bây giờ có vấn đề. Bây giờ mới có vấn đề. Vấn đề là do cái gì? Do cái mờ mờ, do cái vô minh mà có vấn đề. Chúng ta bây giờ rất là vô minh, nghe một cái gì là không tìm hiểu cho rõ ràng. Cái mờ mờ, cái tin hoặc là không tin. Mà tin là một cái sai lầm, mà không tin cũng lại là sai lầm. Chỉ khi nào chúng ta kiếm cái đèn, nếu mà mờ mờ chúng ta mới đặt vấn đề là bây giờ nên chạy trốn. Nó là con rắn không chừng, không chừng là con rắn chứ không phải là con rắn thật sự. Không biết nó là cái gì, nó giống như khúc cây mà giống như con rắn, giống này kia, bắt đầu la lên, hoặc chạy đi kiếm đèn, hoặc kêu gọi người ta đem cây đến đập nó. Thì biết bao nhiêu vấn đề, biết bao nhiêu cách để mà đối xử với cái khúc cây hay con rắn mờ mờ đó. Nhưng mà nếu có cái đèn ra sáng tỏ thì Đạo Phật kêu đó là trí tuệ. Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là khúc cây. Mà khi thấy rõ ràng rồi thì không có vấn đề, không có vấn đề. Chúng ta có thể lợi gần khúc cây. Hồi nãy thì nghi nói là rắn mình lợi nó cắn mình chết. Bây giờ thấy rõ thì vấn đề là đem đèn lại hay là đập con khúc cây này hay là kiếm cách chạy trốn nó đều không còn nữa. Thì không còn nữa là không dính mắc, thì không dính mắc là niết bàn. Niết bàn nó dễ vậy thôi. Mà nếu mình còn mờ mờ là còn vô minh, mà vô minh thì có nhiều vấn đề, mà vấn đề là đau khổ. Bất cứ vấn đề nào cũng đau khổ đó. Vấn đề ác đau khổ đã đành, mà vấn đề thiện cũng đau khổ nữa. Mà rõ nhất là thiện ác đều không có vấn đề. Nó là chân không, nó là năng lực. Mà năng lực là gì? Nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Nó là cái nền tảng tạo ra tất cả. Thành ra quý vị cứ khóc cha, khóc mẹ, cứ đau đớn kể lể những cái kỷ niệm. Kỷ niệm là đau khổ. Kỷ niệm vốn không thật có. Kỷ niệm là gì? Là sống với quá khứ, sống với cái đã qua rồi. Trời ơi, lúc mẹ tôi còn sống tân tiêu, tôi lo lắng cho tôi đủ thứ, tôi đau khổ, mẹ tôi an ủi tôi. Bây giờ mẹ tôi chết rồi, ai an ủi tôi, ai lo lắng cho tôi, ai khuyên lơn tôi? Rồi tôi nói là tôi thương mẹ, nhưng người có kỹ có phải thương mẹ hay không? Bây giờ không ai dìu dắt tôi, không ai khuyên lơn tôi, không ai lo lắng cho tôi. Tôi không à, chứ đâu có mẹ. Thế là thương thân tủi phận mà không hay. Thì cứ nói mình có hiếu, mình thương cha mẹ, thật ra mình thương mình. Đó là vấn đề khó khăn nhất mà tôi thường kể câu chuyện của vua Ba Tư Nặc với bà Mạc Lợi Phu Nhân. Thì đó là không phải riêng của bà Mạc Lợi Phu Nhân, mà là của chúng ta, của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nói thương cha, thương mẹ, thương đủ thứ hết, nhưng mà thật sự là thương cái cô đơn của mình. Từ nhỏ cha mẹ lo cho mình từ chút, hồi nãy có cô gì đọc đó. Rồi sống với cha mẹ lo từ chút hết. Thành ra khi cha mẹ chết rồi mình mất cái tình thương, mất cây gậy. Mình nghĩ tới cái kỷ niệm xưa, vì cái kỷ niệm xưa đó, quá khứ, mà quá khứ đã qua rồi. Tương lai thì chưa đến, chỉ có cái hiện tại là mình đang đau khổ. Mà đau khổ là thương cha, thương mẹ, mà thật sự là thương mình. Chúng ta phải thấy cái chỗ đó, chúng ta mới biết về đạo Phật. Như vậy làm sao cứu cha mẹ? Thì chúng ta nên biết, trong cái sanh tử này, có một cái bất sanh, có một cái không hề chết. Thì ngay bây giờ mình phải tìm hiểu nó, rồi mình mới biết cha mẹ mình ở đâu. Và nếu mình có đắc quả thì mình sẽ biết cha mẹ mình bây giờ cái linh hồn nằm ở đâu, thì mình mới cứu độ được. Còn cứ ngồi đó khóc lóc và làm sao mà giải quyết vấn đề nè trời. Vậy là phải tìm hiểu vấn đề từ đâu mà có. Có vấn đề mới có luân hồi sinh tử, mới có đau khổ. Mà không vấn đề cái đau khổ không có. Mà vấn đề là do gì? Do cái lờ mờ. Thì bắt đầu chúng ta đi vào cái xác thân của chúng ta để tìm hiểu vấn đề. Nghe, vấn đề nó phát hiện từ ngay cái xác thân. Mà xác thân của chúng ta đó thì nó có ba phần. Một là thân nghiệp, hai là miệng nghiệp, chúng ta thường kêu là khẩu nghiệp, ba là ý nghiệp. Thân là xác thân, quý vị dễ hiểu rồi. Và miệng thì quý vị biết rồi, cái miệng không dành nó mó méo tứ tung thì nó tạo ra nhiều cái nghiệp ăn. Cái bệnh đau là do cái miệng vô, mà cái tai họa khiến cho người ghét mình là do cái miệng ra. Thành ra trời xanh hai mắt hai tai mà có một cái miệng à, chịu nó còn không nổi đấy. Thành ra cái ý nghiệp là quan trọng, cái miệng nghiệp là quan trọng. Nhưng mà gặp tới đạo Phật rồi cái miệng không quan trọng. Cái miệng là cái tai sai của cái tâm, là cái ý. Thành ra chúng ta phải hiểu cái sai lầm của mình. Thì thường thường ta nói cái lưỡi không xương trong đường lắc léo, cái miệng không dành nó mó méo tứ tung. Cái thân bệnh là do miệng vô, mà cái tai họa là do miệng ra. Thì đúng, nhưng mà chưa đúng lắm. Cái tai họa chính là cái tư tưởng của mình, cái ý nghĩ mờ mờ sai lầm này đã đưa đến cái sự đau khổ. Thành ra sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa tôi kể nãy không có đem cái khổ cho ai hết. Nhưng mà chính cái tập đế mới là cái khổ. Tập đế là gì? Tập đế là tâm. Tâm là gì? Tâm là linh hồn. Linh hồn là gì? Chúng ta cứ chạy vòng vòng, phải không? Linh hồn là tư tưởng. Thì đúng là cái tâm là cái hiểu biết, cái nhận thức, cái sự phân biệt của chúng ta. Nếu cái sự phân biệt đúng đắn rõ ràng thì kêu đó là chân tâm. Cái sự phân biệt mờ mờ thì kêu là vọng tâm. Hai cái nó giống hệt thôi. Thành ra tôi cho một cái ví dụ để quý vị hiểu, để rồi chúng ta từ cái vọng tâm chúng ta nhận lại cái chân tâm, chứ không phải đi tìm đâu. Từ cái sắc thân này thì Đức Phật ví dụ nó giống như hai ly nước vậy. Một cái ly nước có cạn cáo, một cái ly nước không cạn cáo, tức lọc rồi hoàn toàn trong. Thì nếu chúng ta để hai cái ly nước gần nhau, đừng nhúc nhích nó, thì những cái cạn cáo nó lóng xuống dưới đáy. Còn cái ly kia không có cạn thì để hoài nó cũng vậy thôi. Nhưng mà khi nó lóng rồi, hai cái ly quý vị phân biệt không được, không biết ly nào có cạn cáo và ly nào mà không cạn cáo. Nhưng khi đụng chuyện lắc hai cái ly rồi thì mới dễ biết cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm. Cặn cáo đây là tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, học hỏi, tội, phước của chúng đã chứa như hình thức lợn cợn của cặn cáo. Tôi nói ví dụ thôi nha, nó không phải, nhưng mà chúng ta có thể nhận được trong cái con người của chúng ta. Thành ra nếu chúng ta trở về cái ly nước không cạn cáo, đó là chúng ta theo con đường Phật. Còn chúng ta lấy cái ly nước cạn cáo đã lóng xuống rồi, chúng ta lầm cái đó là chân tâm, thì trong đạo Phật kêu là ngũ ấm ma. Mà cái ly nước có cạn cáo thì đạo Phật chia ra 62 tôn giáo thời đó là ba cõi. Một là cõi dục, tức là ham muốn dục vọng. Bằng cái sắc thân quý vị ngồi đây, quý vị nhận nó rất dễ, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Thì cái sắc thân này sẽ ăn sắc, tài, danh, lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Cái này quý vị nhận một cái dễ dàng thôi. Thì sau khi quý vị chết, quý vị sống nó thì hai con mắt là ghèn, hai lỗ tai cứt rấy, mà cái lỗ mũi cứt mũi, cái miệng là đồm nhớt hôi rình, cái sắc thân mồ hôi và đường tiêu dường tiểu hôi thối. Rồi chết rồi, để năm ba bữa thì nó phải sình, phải thối, phải thiêu hoặc phải chôn. Thì cái đó kêu là dục của dục giới, tức là có vợ chồng, có dự giao hợp với nhau, có con cái, có sanh đẻ, mang nặng đẻ đau. Là cõi bây giờ của chúng ta. Giờ còn cái cõi thứ hai là cõi trời sắc giới. Cõi này là quý vị giữ năm giới. Còn bốn đường ác đó là không có giới nào hết. Thì cái tư tưởng nó quá đê tiện, nó giao cấu vợ chồng loạn luân, không có luân lý gì hết. Tới cõi người thì bắt đầu có sự đắn đo, nhưng mà chưa có kinh nghiệm. Tới cõi trời dục giới bắt đầu có kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhiều thì đó kêu là tưởng, mà tình dục nhiều thì đó kêu là tình. Tình tưởng hay là cảm giác và tư tưởng. Thì tới cõi trời sắc giới là cái tưởng nó cao, cái tình nó ít. Thành ra cõi trời sắc giới là phải giữ tám giới. Ba cái sau là ba cái hạnh: không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, không nghe xe mát múa, không trang điểm phấn son. Thì quý vị thấy ở đây là quý vị khó giữ đấy. Giữ cái đó thì quý vị mới nhập thiền được. Còn cõi trời dục giới thì nhập chừng 5 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Còn cõi kia người ta nhập có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thì tôi kể sơ thôi ha, hãy gặp nhau nhiều, tôi đi sâu nữa. Tôi càng ngày càng đi sâu diễn rõ, để quý vị thấy trong cuộc sống của quý vị mà dính mắc vào đó thì quý vị sẽ thanh về cảnh giới đó. Nó có những cảnh giới là thân sao, tâm y như vậy. Còn có những cảnh giới thân là thân người, mà tâm trời dục giới, tâm trời sắc giới, tâm trời vô sắc. Thì chết rồi cái thân trời, thân người này phải sanh về cõi trời, cái tâm sắc giới, thân sắc giới luôn. Như Đức Phật sanh ra đây là thân cõi người, nhưng mà tâm là tâm Phật. Rồi nếu chúng ta đắc cõi trời sắc giới thì thân là thân người, mà tâm là tâm cõi trời sắc giới. Hết cái tuổi thọ chúng ta mới sanh về cõi trời sắc giới được. Còn nếu cõi trời sắc giới, thân là thân trời sắc giới, mà cái tâm nó sa đọa xuống cõi người, thì hết cái phước của cõi trời phải xuống làm người hoặc làm trâu bò. Quý vị phải tham thiền cái đó cho rõ. Tôi thường nói thí dụ như là cái tâm chúng ta là cái dòng điện, thì cái thân là cái bàn ủi chẳng hạn, thì nó sẽ cho sức nóng, nhưng mà cái linh hồn vẫn là luồng điện. Rồi khi nó phát hiện trong bóng đèn thì cái thân nó khác, nhưng bên trong vẫn là cái luồng điện. Rồi khi nó phát hiện trong quạt máy thì vẫn là luồng điện đó, nhưng mà hình tướng nó khác nhau. Thì chúng ta cũng vậy. Nhưng tôi ở đây thì thân tôi là thân người, nhưng mà tâm tôi mà tôi giữ tám giới, tôi nhập sơ thiền được, thì khi tôi chết tôi mang xác thân cõi trời sắc giới, sống bằng hào quang, không ăn đoàn thực nữa, tôi ăn bằng cái hỷ lạc. Hỷ lạc là gì? Hỷ lạc, hỷ là cái mừng, lạc là cái vui. Thì hai cái nó hơi khác, vì để ý, hỷ là cái sắc thân bên ngoài, lạc là cái sắc thân bên trong. Chúng ta có ba thân tất cả. Cái thân bên ngoài tôi đã nói rồi, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Còn sắc thân bên trong, quý vị để ý thì nhận được, nhưng mà hơi khó một chút. Đó là các dây thần kinh cảm giác. Thí dụ con mắt, thì đó là sắc thân bên ngoài. Dây thần kinh thị giác là sắc thân bên trong. Lỗ tai, thì cứ duy thức ra thì kêu phù trần căn tỉnh sắc căn. Tôi dùng cho nó dễ hiểu. Phù trần tỉnh sắc quý vị phải học qua duy thức. Tôi chỉ dịch là thân bên ngoài, quý vị thấy nó dễ. Còn cái lỗ tai thì đó là thân bên ngoài. Còn dây thần kinh thính giác là thân bên trong. Quý vị không thấy dây thần kinh đâu. Rồi cái lỗ mũi thì là thân bên ngoài. Còn dây thần kinh nối từ cái gai mũi lên trên ốc, đó là thần kinh khứu giác. Cái lưỡi cũng vậy, có thần kinh vị giác. Cái thân thì dễ nhận nhất. Thì quý vị nhìn cái thân vậy đó là thân bên ngoài. Còn tất cả những sợi dây gân, chích gân đó, thì đó là thân bên trong. Thân bên ngoài thì nó ít đau nhất, thân bên trong nó đau nhất dữ lắm. Quý vị cái răng mà ê, đó là đau cái răng bên ngoài, cái thân bên ngoài. Mà khi cái tủy nó nhất thì đây là cái thần kinh bên trong. Quý vị chích thịt thì nhất ít, mà chích gân mà nó phù một cái rồi quý vị nhất chết luôn. Phải lấy nước ấm ấm làm cho cái lỡ áp xe gì đó. Thì chúng ta phải theo dõi, chúng ta mới biết mình có cái thân thứ hai. Mà khi mình không dính mắt, tập trung kỹ mạnh lâu sau vào cái thân thứ nhì, không còn sống cái thân thứ nhất nữa, thì đó là cõi trời sắc giới. Thì cái thân này nó sống lâu lắm. Thì trong duy thức quý vị nghe nói đó, khi mình chết rồi thì cái thân bên ngoài chết, còn thân bên trong nó, tức là các dây thần kinh xúc giác, thị giác, thính giác, phải 8 tiếng đồng hồ nó mới chết thiệt. Thành ở trong thời gian 8 tiếng cái cảm giác đau nhất vẫn còn. Đau nhất vẫn còn. Quý vị nhức cái đầu hay là nhức cái tai bên ngoài, quý vị dùng thuốc thoa nó hết, quý vị có cái mục ghẻ thì nó đau. Nhưng mà nhức cái dây thần kinh thì quý vị chịu không có nổi. Không có nổi, nó nhức dữ lắm. Thì đó là cái thân bên trong. Thành ra khi về cõi trời rồi, quý vị không còn sống với thân bên ngoài nữa, mà quý vị thân sống với thân bên trong rất là di tế. Thì thân đó là thân hào quang, thô tháo nhưng mà nó có hào quang. Thành ra cõi trời sắc giới đó có năm điểm mà chúng ta phải hiểu. Một là có hào quang, họ không cần mặt trời mặt trăng, ngày như đêm, chỉ là sống dưới mặt, dưới trời, dưới ánh sáng của mình. Cái thứ hai nữa là hoa trên đầu, họ có dắt hoa bên đầu mà ảnh hưởng cái nhân điện của họ, hoa nó tươi mãi, mà hãy hoa héo là họ sắp chết. Cái hào quang mà mờ thì họ sắp chết. Kêu bằng ngũ tướng suy, năm cái tướng đã suy rồi, rồi họ biết trước anh chết của họ. Một là hào quang trên đầu, hai là hào quang, hai là hoa trên đầu, ba là cái thân họ không bao giờ dính bụi. Mình đi ra đó, cái thân nó dính bụi, họ không có. Bụi nó rớt cho mình là rớt xuống hết. Cái thứ tư là họ không bao giờ có mồ hôi. Đấy, mồ hôi nịnh rinh ra rồi là họ sắp chết. Cái thứ năm là họ tắm nước không bao giờ dính mình, khỏi lao gì hết. Đó là năm điều ở cõi trời sắc giới, có trong kinh thì biết. Tôi nói là quý vị không tin, không hiểu đâu. Nhưng mà khi ngồi thiền lâu, sau quý vị sẽ thầm hồi cái cõi đó. Mà nếu nhập thiền quý vị ngồi được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, thì chết quý vị sẽ về cõi đó, và quý vị sẽ thầm hồi được cõi đó. Tôi dùng chữ thầm hồi đó, tức là hiểu biết một cách âm thầm mà không thể diễn tả cho người khác hiểu được. Thì người đó cũng phải nhập định vào cảnh giới đó. Trong duy thức thì nó rành về cái đó. Thành ra quý vị phải ngồi thiền ít nhất là 2 tiếng đồng hồ trở lên, rồi tới 7 tiếng, 9 tiếng. Đây là cõi trời dục giới, chưa có thấy được cõi trời sắc đâu. Còn nếu quý vị mà nhập định được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, thì quý vị, cái tâm quý vị sẽ trở về cõi trời đó, nhưng mà cái thân vẫn là người, xả ra thì mang thân người. Còn nhập vô thì quý vị thấy được cõi đó, mà khi quý vị chết trong lúc nhập định đó thì quý vị sanh về đó. Tâm là trời, dục dời sắc giới, thân cũng cõi trời sắc giới luôn. Thì ở đó quý vị sẽ có hào quang, quý vị sẽ có bông hoa gắn trên đầu, và mồ hôi không bao giờ có, và bụi cát không bao giờ dính mình. Thành ra kêu năm tướng si là hào quang mờ, hoa trên đầu nó héo, hoa nó sống nhờ cái thần lực của quý vị, nhờ cái thiền định của mình, thì nó sống hoài, nó sống bằng cái năng lực của thiền định. Mà khi năng lực yếu rồi thì nó phải mờ, nó héo. Thứ nhất là hào quang mờ, tức là cái định lực, cái nhân điện mình mờ rồi thì cái hào quang nó không còn sáng nữa, tức là mình gần đứt bóng đấy, tức là gần chết. Cái thứ hai là hoa trên đầu nó thiếu cái điện lực thì nó mờ, nó héo. Cái thứ ba là cơ thể bắt đầu dơ, ra mồ hôi. Cái thứ tư là bụi đóng vô cơ thể. Mình bây giờ bụi là dính, mà có mồ hôi thì hôi rình thôi, nó ra thành cục đất nhỏ nhỏ thôi. Còn cái thứ năm là đi tắm nước dính mình. Quý vị giờ tắm là phải lau thôi, còn cõi trời người ta nước không có dính mình. Đó là năm điều tướng tốt của cõi trời sắc giới. Mà hưởng hết phước rồi thì bắt đầu là nó ngũ tướng suy. Thì trong kinh kể là có nhiều vị trời người ta khôn, hãy suy người ta biết chết, người ta lợi lễ Phật, nhờ cái từ lực của Phật gia hộ họ sống cõi trời lại. Nhưng họ tu qua Phật rất khó. Tại sao vậy? Vì cõi đó sung sướng quá, cái tuổi thọ tới mấy tỷ tuổi. Thành ra Đức Phật nói những người mà giàu có khó tu, những người quá nghèo khó tu. Thành ra cõi, tôi thường nói đó, là cõi dục giới khó tu, bốn đường ác khó tu, cõi người trời cũng hơi khó tu. Cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cõi này dễ tu nhất. Rồi qua tới tứ thiền, tứ không là khó tu. Cõi này quá cao siêu, sống bằng cái bóng thức của tư tưởng. Họ sống hàng tỷ tỷ tuổi thì tu để làm cái gì? Khổ tu thì phải ngồi thiền. Nó ăn chay thì sốt ruột, mà ngồi thiền thì rác chân. Thành ra những người quá giàu sang, chúng ta coi ở cõi đời này biết, những người nào giàu quá là không tu được. Tu là phải mặc đồ bô bố, không có xe xua chân diện, không thoa son dồi phấn, không được đeo vàng gì hết, như cái bà gì đó. Tôi nói Nguyễn Đáng đó, đường Nguyễn Đáng đó, bà có vàng bà đeo mà tôi đầy bỏ, bà nói trời ơi con nhỏ muốn đầy vàng mà không có, con nghèo lắm sư, bây giờ con giàu rồi, con có tiền, con kia cốt mấy năm nay, bây giờ có vàng đeo sư cũng đầy nữa. Tôi nói phải đầy bà, tôi sợ đây rồi nó bóp cổ bà nó lấy, chừng đó bà chết rồi tôi buồn tôi có. Bà nói vậy hả, rồi sao bà bị bóp cổ thiệt. Mà ngay đường Nguyễn Đáng bóp cái gì, bà la lên là bà đánh nó một cái, bà chứt lại cái vợ dây, dây chuyền đó đứt, rồi bà cầm lại được. Tôi đi bà cảm ơn. Tôi nói bà dở lắm, bà không hiểu đạo vậy. Con hiểu mà sư, chứ không phải không hiểu, con có đi nghe pháp con biết, nhưng mà con nghèo quá, con vừa giàu mà có vàng không đeo rồi làm sao. Bữa nay nó giật con mới biết lời nói, sư Linh con cảm ơn. Tôi nói nếu mà bà chết chắc tôi khóc. Bà nói trời sư thương con vậy. Tôi nói bà thương bà, tôi thương cái ngu si của bà đó. Rồi sau này tôi đi cách một tháng mấy, phải lột bỏ bây giờ đeo lại nữa. Tôi hỏi sao kỳ vậy bà không sợ hả? Nó ngứa, cổ nó chưa ơi, nó vàng để đó mà không đeo, bỏ để trong cất trên tủ làm cái gì con đang đeo nữa. Thà chết thì chết, không phải đeo. Thì chúng ta thấy con người từ ngu chí ngu, bị rồi mà không tỉnh. Thì thôi, tôi kể qua để quý vị biết là cái sự đau khổ của cuộc sống này là do cái vô minh, do cái hiểu biết quá kém. Thì thôi, chúng ta trở lại. Thì chúng ta nên nhớ rằng cõi trời sắc giới là sống bằng ngũ tướng, không có suy, mình không có cái đó. Một là mình tu thiền định, mình có hào quang, không cần mặt trời mặt trăng. Cái thứ hai là hoa nở mình dài trên đầu, nó nhờ cái điện lực nhân điện của mình, nó tươi hoài, rồi nó héo rồi là chấp sửa chết đấy. Cái hào quang hoa trên đầu, và mình mấy sạch sẽ, không có bụi cát nào dính. Có là cái thứ ba, trong mình không bao giờ có mồ hôi, đó là cái thứ tư. Tấm nước không bao giờ dính mình, đó là trong kinh Tổ Lăng Nghiêm nha, quý vị coi đi mới thấy. Thì đó là ngũ tướng tốt. Rồi tới cõi trời vô sắc còn cao hơn nữa. Họ không có ăn uống như mình, kêu là đoàn thực. Không ăn thịt cá, cơm hay tàu hũ nữa, mà họ ăn bằng hỷ lạc. Thì tôi nói cái hỷ lạc để quý vị biết. Cái hỷ đó là cái mừng ở cái sắc thân bên ngoài. Cái lạc là cái vui mừng ở cái tịnh sắc căn dây thần kinh bên trong. Tôi kể qua một cái sơ để quý vị biết. Cũng như quý vị mà từ xa đến tịnh xá đây, quý vị khát nước trời nắng quá. Quý vị hỏi sư có nước không sư? Tôi nói không có. Thì quý vị hết mừng rồi. Tôi nói có. Ở đây có nước dừa mà nước đá lá xê nữa. Thì quý vị nghe mừng, nhưng mà có uống đâu. Thành đến này kêu là mừng. Trong kinh kêu là hỷ. Nó thuộc về cái xác thân bên ngoài, chứ chưa vô thân bên trong. Rồi tôi nói Phật tử đi, Phật tử đây ở xa đến ở Sài Gòn, ở này kia, rồi xuống cái này sau ở Vĩnh Long đồ lên. Thôi Phật tử đem nước dừa lá xê cho người ta uống. Thì đem ra quý vị uống, nó mát cả ruột gan. Quý vị không biết mình ở đâu. Nó tràn hết cái xác thân bên trong. Thì cái này kêu là lạc chứ không phải là hỷ. Hai cái nó khác nhau xa. Thành ra cái nhị thiền nó thuộc về hỷ, lạc ít. Cái tam thiền là lạc mà mất cái hỷ, như là cái thân mất. Quý vị ngồi thiền khi đến giai đoạn đó biết là mình nhập vào tam thiền. Còn nhị thiền thì có hỷ có lạc, mà cái hỷ nặng hơn, cái lạc nó mờ mờ. Rồi khi quý vị nhập định kỹ lâu sâu, quý vị sẽ thấy mất cái thân bên ngoài, không biết mình ở đâu. Cũng như khi gặp bà mẹ điện về nói bữa năm bữa mưa rầm này tháng bảy này tao về thăm con, mẹ về thăm con thì mình mừng, mà có gặp bà đâu. Rồi bây giờ bà về xuống phi trường Tân Sơn Nhất, mày ra mày rước bà cái mình thấy bà khỏe mình nào, mày ôm bà cái mình mất thân, mình không biết mình ở đâu, mừng quá đi. Tất cả những cái lạc thọ, cái vui này nó tràn cả thân thể. Chúng ta thấy có thỉnh thoảng có trạng thái chúng ta mất thân. Mất đây không phải là biến mất cái thân, mà cái mừng, cái lạc đó nó tràn khắp hết rồi, mình không còn biết mình đâu. Thì có ngồi thiền biết cái này, tôi nói quý vị cho quý vị kinh nghiệm thôi. Khi quý vị ngồi thiền đó, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, chưa có trạng thái đó. tới chừng cái câu niệm Phật nó nhập tâm rồi, nó vô trong ai lại ra rồi, nó đầy, nó tràn nó ra. Rồi cái tư tưởng quý vị nhận nó tống trở vô ai lại ra linh hồn, nó đầy rồi, bây giờ nó tràn ra. Rồi quý vị tống vô, nó tràn ra, không có gì xen vô hết. Thì trạng thái này kêu là hỷ. Quý vị sẵn thấy một trạng thái là thân an. Thân này an, bây giờ nó không còn phóng nữa thì nó an. Thì tâm hỷ. Các dây thần kinh của cái thân bên ngoài đó, nó cảm thấy mừng. Thân an mà tâm nó mừng. Rồi quý vị tiếp tục niệm Phật nữa, tập trung kỹ mạnh lâu sau nữa, tiếng niệm Phật nó đi vô tới cái dây thần kinh thứ hai, tức là thần kinh xúc giác. Thì bây giờ cái lạc này, cái mừng này nó, cái vui này nó tràn hết cả thân. Quý vị thấy mất cái thân bên ngoài, không còn mắt tai mũi lưỡi, còn toàn dây thần kinh bên trong. Thì cái xúc giác, mờ thần cái xúc giác cũng bị cái lạc thọ nó tràn mất hết. Trong kinh có diễn tả giống như người người thợ mà thoa xà bông khắp nơi vậy đó, tôi không chờ. Thì khi nào có ngồi thiền chúng ta mới thấm thía về vấn đề kinh diễn tả. Còn nghe nghe cho mình không hiểu, mình đọc đó rồi khi mình ngồi thiền chìm lắm trong đó, mình nhớ lại lúc mình xem kinh thì nó giống hệt. Cơ bản trạng thái hỷ lạc. Thành ra trong Đại Thừa nó tóm ngắn là ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục là khi mình phóng tâm mình kéo về thì nó được cái hỷ lạc, còn nó phóng nữa thì mất, kéo về nó được hỷ lạc. Rồi định sanh hỷ lạc là bây giờ nó không còn phóng nữa, mình chìm đắm trong cái sắc thân này, thân an tâm hỷ. Rồi tới giai đoạn thứ ba là ly hỷ diệu lạc, bỏ cái hỷ, bỏ sắc thân bên ngoài, chỉ chìm đắm trong sắc thân thứ hai. Ly hỷ diệu lạc là ở trong cái thân lạc, tâm lạc. Hồi nãy là thân an thì tâm hỷ chứ không phải lạc. Thân an thì cái tâm nó mừng. Bây giờ thân lạc, tâm lạc. Cái thân nó vui thì cái tâm vui theo. Thân với tâm còn có một thôi. Thì cái này kêu là tam thiền. Rồi tới cái thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Bỏ hết cái thân ngoài, thân trong, chỉ còn sống bằng tư tưởng 100%. Thì trạng thái này là độc đáo đấy. Trạng thái này kêu là bất động địa, tam tai không động đến người nhập tứ thiền nữa. Thì cái này nó tương tự như Bất Lai thánh thứ ba. Mà thánh thứ ba thì không có nhập, không có xuất. Còn cái này phải nhập, phải xuất. Niệm Phật đếm 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm thì phải có nhập vô đó. Rồi nó xả ra mới trở lại tam thiền. Là khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong đó, ra khỏi trạng thái chìm đắm. Rồi trở lại nhị thiền. Lắng nghe tiếng niệm Phật từ ai lại ra tấm vô, rồi chìm đắm trong đó, rồi ra khỏi trạng thái chìm đắm. Rồi trở lại sơ thiền. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm mình chìm đắm trong đó, ra khỏi trạng thái chìm đắm. Thì có nhập, có xuất. Nếu mà nhập có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70 năm, thì chúng ta sẽ hưởng cái hỷ lạc trong đó. Thì trạng thái này trong kinh kêu là xúc thực. Còn chúng ta bây giờ ăn kêu là đoàn thực. Xúc thực thì không có chết nguyên con. Khi mình biết ngũ tướng si thì mình biến mất. Mà chúng ta thường kêu danh từ là tàn hình. Tàn hình. Thì tôi nghĩ là sư trụ mình đang qua lúc đó chắc ngày tàn hình. Chết rồi không có cái thây. Cho tới Quỳnh Phú Sổ vậy cũng vậy. Mất luôn cái thây. Hai ngày không có xác. Chỉ nó mờ mờ mờ rồi nó biến mất. Thì cái đó chúng ta kêu là tàn hình. Nhưng mà không phải là trí tuệ nha, cái đó thuộc về thần thông. Thì trạng thái tam thiền, tứ thiền nó giống hệt như Bất Lai. Bất Lai, lai là cái ly nước mà không có cảnh cáo. Còn tứ thiền là do đè xuống lóng phèn, cảnh cáo nó lóng xuống, nó ngủ ngầm ở dưới. Nhưng mà cái trong thì hai cái trong giống hệt nhau. Nhưng mà tứ thiền không có điều kiện là không nhập được. Phải có phèn, phải để ly nước yên, nó mới lắng xuống. Còn bất lai bây giờ lắc gì lắc thì nó vẫn trong thôi. Hai cái nó nhát vào một tích thiếu đó, mà nó khác rất xa. Một cái thuộc về trí tuệ bát nhã, một cái thuộc về tư tưởng thần thông. Thì tôi muốn quý vị cho hiểu cho rành, nếu mà có nhập vào tam thiền tứ thiền, tới tôi bây giờ tôi cũng không rành nha. Tôi nói trước là tôi, cái lý thuyết là tôi vậy đó, nhưng mà tôi lọt vào đó tôi không biết. Như mấy vấn đề tôi kể mà tôi bị bệnh trĩ đó. Khi nó đau quá thì tôi lắng nghe, nhìn thẳng vào nó, thì tôi biết đau, thì cái biết này không đau. Thì tôi không biết cái biết này nó thuộc về bát nhã hay tư tưởng. Tới bây giờ tôi mới sợ. Bởi vì như tư tưởng tôi nhập vào tứ thiền rồi, nó cũng giống hệt thôi. Nó tập trung kỹ mạnh lâu sâu thì có thể lắng nghe cái đau. Nó tập trung vào cái đau, nó không để ý tới cái đau. Nó chỉ ở cái trạng thái tỉnh thức thôi. Thì tam tai là gió bão cho tới nước ngập cho tới lửa cháy, không đụng tới người tứ thiền. Các ngài song sống bằng cảm giác, không sống bằng thân bên ngoài, không sống bằng thân bên trong nữa. Các ngài chỉ tập trung mạnh kỹ lâu sâu vào tư tưởng thôi. Còn bất lai đâu có tư tưởng, có tư tưởng. Mà mắt ngài hoàn toàn là sự yên lặng thôi. Thì yên lặng này với cái tứ thiền mà lắng trong những cái cảnh cáo xuống này giống hệt cái yên lặng thôi. Làm sao phân biệt? Thành ra quyền giác của ở trạng thái này mới đi tìm huệ năng để thọ ký ấn chứng cho mình là đúng. Còn tôi giờ tìm ai? Đành thôi. Nếu mà trúng thì thành Phật, mà trật thì thành ma. Thành ra tứ bát nhã là yết đế thôi. Cứ tu, đừng có cho mình chứng đắc. Đó đạo Phật từng nói là hãy đi là sống, mà đã đến thì chết. Thì trong kinh dịch cũng vậy, vị tế vô cùng mà ký tế dĩ tận. Thì cái gì mà đến rồi cái đó chết, vô thường. Thì chính vô thường mới làm cho cuộc đời này linh động. Mà nếu cuộc đời này không có vô thường thì làm sao bông hoa nó nở, làm sao mình lớn lên? Mà chính vô thường lớn lên thì mới có chết. Mà nếu không có sanh già, không có thay đổi, làm sao có chết? Dòng nước mà đứng lặng đừng có sống thì đó nước bạn của A-la-hán. Mà nước không sống là nước động, nước động là nước chết. Bồ-tát ta trở lại cái sống, mà ta luôn luôn nhận thấy mình là dòng nước. Trong cái sinh diệt biến chuyển này, ngài thấy cái bất biến trong đó. Mà chừng đó ngay cái sinh diệt nhận trở về cái bất sanh bất diệt. Mà nếu giữ cái bất sanh bất diệt thì cái dòng nước là nước chết. Ngài trở lại làm sống linh động theo đó, nhưng mà đừng dính mắc vào sống, tức là tùy tận trong đó vẫn thấy mình là bất biến. Thì cái đó mới qua đạo, qua quả Như Lai được. Còn chúng ta bây giờ theo sống, cho sống là tôi, sống con chó, trâu, người ta, sống địa ngục, ngạ quỷ, sống cõi trời là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thì chúng ta phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết, phải khổ đau dài dài. Còn các bậc thánh thì ngay trong cái sanh già bệnh chết, ngay con cái sống con chó, con bò, người ta luân hồi, cái ngày nhận được cái bất tử nằm trong đó. Nhận được cái dòng nước trong đó, trước các ngài không phải là sống. Nhưng mà dòng nước ở đâu? Ở ngay trong sống. Mà nhận lại thì không có pháp môn. Mà muốn pháp môn là bắt đầu có vấn đề. Mà vấn đề là bị gạt. Vấn đề là đổi cái lượng sống khác, chứ không thể mà nhận được. Nếu nhận lại ngay cái sống mà nhận được cái dòng nước, ngay cái bất tử trong đó, thì nó không có pháp môn, mà không có ông thầy nào giải mình được hết. Do mình tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Mà nhận được thì nhận không được thì thôi. Chứ đâu có làm, ông thầy không làm, ông Phật cũng làm gì được hết. Cái chỗ đó là cái chỗ đau đớn, cái chỗ nhức nhối nhất của tôi và tất cả các thiền sư hồi xưa. Ông Phật, tất cả thiền sư giúp đệ tử là không thể chỉ đệ tử như thế nào là nhận lại. Con nhận được thì nhận không được thì thôi. Thì hãy mình bám cái gì là cái này chặt bỏ hết. Mà tư tưởng hãy nó bám hết cái này thì nó bám cái khác. Hãy địa ngục nó bám thì nó thấy đau khổ, nó tiến lên ngạ quỷ. Thì ngạ quỷ dứt nữa nó tiến lên cõi người trời. Người trời dục giới nó tiến lên sắc giới, tiến lên vô sắc giới. Thì bỏ cái xiềng này nó ôm cái xiềng khác. Đức Phật nói các con phải giữ giới nha mới đi tới Niết Bàn được, ôm lấy cái giới. Rồi nó giới chướng ngại cho con đường giải thoát nha. Thì bắt đầu nó bỏ giới thì xuống bốn đường ác địa ngục nữa. Hãy nói có thì chấp có, nói không thì ôm lấy cái không. Chúng ta thường ở trong đó. Hãy đặt vấn đề rồi cái chúng ta đổi vấn đề khác cao hơn. Rồi rầy cái chúng ta lên vấn đề khác cao hơn nữa. Rồi Đức Phật dứt hết mọi vấn đề thì nói trời ơi, vậy con làm sao sống? Không có vấn đề con làm sao sống được? Sống là con phải dính mắc, phải ghiền một cái gì, cho phải có một cái gì cho con nắm níu. Dứt hết là con sống với ai? Thì có đó thường lầm dứt hết, nhất là người Tây Phương nó sợ cái không của Phật giáo. Địa ngục ngạ quỷ là không, tức là ngoan không, không có một cái gì hết. Không là không trơ, không ngoan. Thì có đó không phải là đạo Phật. Còn tới chúng ta cái không đó là chai lì, vững dưng. Sau này tôi sẽ nói về cái đó. Thì có đó kêu, trong kinh nó thường kêu là vô minh. Có chỗ kêu đó là vững dưng. Có chỗ kêu đó là hiện lượng tánh cảnh. Có chỗ kêu là bất lạc, bất khổ thọ. Nó khổ là cái danh từ. Rồi nếu chúng ta đi vào 15 mạng chúng sanh, chúng ta mới thấy cái chỗ sai lầm của từng chúng sanh, như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì cái hiện lượng tánh cảnh, cái vô minh đó là chưa biết cái gì hết. Rồi thì chúng ta nên biết cái đạo Phật nó rất khó chỗ đó. Thì tôi muốn quý vị biết cái 15 mạng chúng sanh là tu tập như thế nào để chúng ta có thể chuyển nghiệp. Thì cái đó dễ thôi, cái đó là 62 tôn giáo hồi xưa giờ tôi tu theo đó. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời, Ngài không muốn vấn đề lẫn quẩn đó, chứ cải sửa hoài. Từ cái xiềng cây, xiềng sắt, rồi xiềng chì, xiềng đồng, xiềng bạc, Ngài không muốn qua tới cái xiềng vàng kim cương thì yên trí ở đây. Mà nó không được, phải bỏ xiềng. Mà bỏ xiềng mình quen là có thầy, có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có vấn đề. Bây giờ dứt cái vấn đề con sống với ai đấy? Thành ra mình phải nhớ Đức Phật giảng rất rành, là ở địa ngục đó không vấn đề là ngoan không. Chết rồi hết. Không có linh hồn, không có gì hết. Mà thật sự đâu có cái gì ngoan không. Khi mà mình chết thì cái thịt này, thịt xương da thành ra đất, nước mắt, nước mũi, mồ hôi thành ra nước. Nhưng mà thành ra đất thì cây mít ở bên đó mình trồng đó thì nó lấy đất nó ăn, nó thành nó trái mít. Không có cái gì là không, không có cái này thì sẽ có hình tướng khác. Cái đó là khoa học rất rành. Rồi nước, nước mắt, mồ hôi mình khi mình chết thì thành nước, hoặc là mình tiểu ra thì nước tiểu này bỏ ra, đâu phải là không. Mình pha nước rồi mình đi đổ vô mấy cây, nó hút lấy cái này, nó làm những chất bổ của nó. Thì chúng ta thấy hệ không có cái này thì sẽ có cái khác. Thì cái không đó kêu là chuyển biến, chuyển nghiệp. Thì khi mình chuyển nghiệp là có cái tư tưởng cao thì nó sẽ lên cao. Thì cái hoàn cảnh sẽ di tế, sẽ đẹp đẽ, sẽ hạnh phúc là do cái tâm mình cao thượng. Mà cao thượng thì vẫn là cao hơn cái thấp. Sung sướng hạnh phúc là hạnh phúc hơn cái khổ đau. Xiềng vàng nó quý hơn xiềng cây, xiềng sắt, nhưng mà vẫn là xiềng. Chính Thái tử Đạt Đa đã thấy cái chỗ đó mà bứt hết xiềng. Thì chúng ta thấy bứt thì chúng ta phải có một cái vấn đề, phải có một phương pháp, một cách thức để bứt. Mà phương pháp cách thức lại là một cách thức khác của cái xiềng. Thế là chúng ta cứ ở trong cái dòng luẩn quẩn hoài. Thành ra Đức Phật mới nói khổ không phải là sanh già bệnh chết, mà là do cái thói quen cải sửa, thói quen đặt vấn đề. Hãy có vấn đề là có đau khổ, mà cuộc sống không vấn đề, mà làm sao con thấy là không vấn đề thì làm sao tức là đòi cái khuôn khổ nữa. Chúng ta phải quán, ngồi quán hoài mới thấy cái luẩn quẩn đó. Thì bây giờ phải thấy rõ, mà làm sao thấy rõ, mà làm sao nữa thì không có thấy rõ. Muốn thấy rõ phải dừng lại, rồi làm sao dừng lại thì lại lọt cái thấy luẩn quẩn nữa. Thì khi nào chúng ta nhìn vào sự vật mà chúng ta đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng tìm kiếm gì hết, thì chúng ta thấy cái dòng biến chuyển của nó. Chẳng hạn như chúng ta bây giờ giống như là sống với nước này. Tôi cho sống đó là hiện tượng giới này, là cái làm sao đó. Muốn cải sửa lượng sống này qua lượng sống khác thì phải có làm sao. Nhưng mà dòng nước thì nó không có tướng, nó đâu có tướng gì đâu, nó chỉ là có cái hình trôi chảy gì thôi, mà nó là nền tảng tạo ra, nền tảng mà sống nương nó để tạo ra. Bây giờ từ sống làm sao trở lại dòng nước? Không được. Sống mà trở lại nhìn thấy dòng nước là không có cách thức nào về đó được hết. Sống nó vốn là sao động, nó là tướng, mà dòng nước thì không có tướng. Mà lấy cái thô tháo cái tướng mà đi tìm cái không có tướng làm sao tìm được? Không thể làm cái đó được. Như vậy làm sao mà từ sống mà con nhận được nước đây? Mà nó nhận lại thì đâu có pháp môn, đâu có cách thức nào. Cái khó khăn của chúng ta là từ đó. Thì Đức Phật nói bây giờ các con phải đi được nhị thiền. Cái thức trong sáng các con mới hiểu rằng tất cả pháp môn, tất cả tư tưởng để tìm về cái dòng nước linh hồn. Không có sống, không có cách thức. Khi nào tất cả sự tìm kiếm, chết liệm hết tất cả suy tư, con không còn mong cầu để tìm kiếm nữa, thì bây giờ cái dòng nước nó hiện ra. Chứ các con không thể đi tìm dòng nước. Khi các con thấy cái bất lực của tư tưởng, bất lực của chữ làm sao, mà biết bất lực rồi thì các con không còn mong cầu gì nữa. Thì tất cả những cái lượng sống này, lượng sống lớn là mong cầu, là vấn đề. Mà mới biết vấn đề là bất lực, là mong cầu là bất lực, thì tự nhiên nó im bặt xuống. Tất cả những cái sống lăng tăng sao động đều không còn sống nữa. Thì đó là gì? Là dòng nước. Các con không thể đi tìm dòng nước, các con không thể đi tìm niết bàn, không thể đi tìm cái bất tử. Mà bất tử sẽ đến với con khi con không còn mong cầu nữa. Mà khi nào mình mới không mong cầu? Thì cái này là cái khó khăn, cái nhức nhối của những người tu. Thành ra quý vị phải thông minh. Mà khi nào mới thông minh? Thông minh cũng là tư tưởng. Mà thông minh mới thấy rằng thông minh bất lực. Người khôn mới biết cái khôn là cái ngu. Còn người ngu thì muốn trở nên khôn. Mà người khôn thì biết tới đây là hết rồi. Nếu mình khôn nữa là mình trở thành ngu. Cái khôn không giải quyết vấn đề. Tất cả những tư tưởng, những kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi, những cái cao siêu của mình đều là chó ăn, không nó chướng ngại con đường giải thoát. Thì khi đó tất cả đều im bặt xuống, thì cái dòng nước tự nó hiện ra. Tôi nói là quý vị về phải ngồi thiền ít nhất cũng 2 tiếng, trở về với mình rồi ôn lại những lời tôi nói. Quý vị không thể đi tìm niết bàn, chắc chắn là vậy. Bao nhiêu thiền sư hồi xưa giờ ta cũng đau khổ vấn đề đó. Chừng nào quý vị đấy là cái đi tìm, cái tư tưởng mà đi tìm, tất cả pháp môn đều dối gạt. Dầu tịnh độ, dầu thiền tông, dầu minh sát tệ, dầu tứ niệm xứ đều là sự dối gạt. Khi biết vậy rồi tất cả những cái này nó im bặt xuống. Mà sống im bặt thì đó là cái gì? Đó là niết bàn, đó là dòng nước. Dù còn đặt hỏi khi nào nó mới im bặt xuống thì chết nữa, thì chúng ta lẫn quẩn nữa. Thành ra quý vị ít nhất cũng phải tới nhị thiền của sắc giới, rồi có một sự trăn trở, một sự thao thức, một sự bất mãn cùng tột. Rồi một cái phút nào tất cả những cái tư tưởng nó đều chết liệm đi, suy tư, tư tưởng im bặt đi, thì cái niết bàn nó hiện ra. Mà quý vị được một lần rồi, quý vị kinh nghiệm rồi, sao quý vị muốn, quý vị hướng tâm là nó hiện liền. Cái tập trung nó khác, còn cái chú tâm nó khác. Chú tâm là không làm gì hết. Khi mình biết là tất cả mọi suy tư, mọi vấn đề đều là dối gạt, thì vấn đề nó im bặt. Im bặt chứ không phải diệt nó. Thì cái dòng nước nó hiện ra, khi không có sống này nó hiện ra. Mà làm sao không sống? Nếu làm sao thì càng thêm sống nữa. Không làm sao hết. Không làm sao, làm sao tu? Thì bây giờ chúng ta cái tư tưởng mình cứ đặt vấn đề mãi. Thôi tôi nói vậy thôi, quý vị về cố gắng. Tôi nói tới tận cùng là như vậy. Thành ra mấy người mà nhận được cái Phật tánh rất là ít. Chỉ nhờ cái Phật lực từ bi rất là rộng lớn của Đức Phật Thích Ca, của chư Phật gia hộ mình dễ nhận lại. Còn tự lực mình thì rất là khó. Do đó Đức Phật Thích Ca mới nói thời mạt pháp này các thánh tăng người ta ẩn hết. Thời này là thứ ngu si ra không, mà vật chất lên ngút trời. Cái lòng tham con người thì ai cũng có, thời Đức Phật cũng có. Nhưng mà những cái mồi, những cái đối tượng cho lòng tham thời Đức Phật rất ít. Thời này nó tràn đầy. Tôi ham vàng, tôi ham tiền. Mà nếu không có vàng, không có tiền thì lòng tham tới làm sao cởi được? Có hột giống mà không phân, không đất nước gì là hột giống này làm sao nảy mầm? Thời Đức Phật là như vậy. Chúng ta thấy đâu có điện, đâu có radio, đâu có tivi, đâu có truyền hình, đâu có tiền bạc, đâu có mà những cái tiện nghi như bây giờ, máy bay, tàu lặn gì, có điện thoại di động, bởi vì có thần thông hết. Cái đó là cái chướng ngại trên con đường giải thoát. Bây giờ con dục bỏ chứ, còn ngu nữa. Cái thời nó vậy, mình chống lại cái thời đó thì làm sao mà đắc bỏ được. Thành ra bây giờ thế giới văn minh là người Tây Phương văn minh nhất, đầy đủ tiện nghi để mà hưởng thụ. Mà nếu tiện nghi rồi thì nó che mất cái chân tâm, đó là tất cả những kiến thức kinh nghiệm dồi dào. Mà chính cái kinh nghiệm kiến thức này đã che mất, nó là những cái lượng sống, nó che mất cái dòng nước. Thì làm sao ngay những cái sống này, sống rào rạc, sống ác ôn này, nó nhận lại cái dòng nước làm sao nhận nổi? Muốn nhận là phải sống đời sống thanh tịnh, ít muốn biết đủ. Rồi bây giờ làm sao mà ít muốn được? Trời ơi, vật chất nó trước mặt tôi đó, nhưng mà tôi là cán treo để tôi nhịn đói, để heo nhịn đói. Thành ra chỉ có chư Phật ra đời thì mới mai đã giúp cho mình dễ nhận lại. Chúng ta thấy hồi thời Đức Phật đó, người tu không tiền, không bạc, không nhà, không cửa. Ngài đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây. Câu này của Phật Thích Ca. Thì mới dễ nhận Phật tánh, mà lại gần cái mặt trời nữa. Còn bây giờ mặt trời đã lặn, trăng cũng không có, đêm không trăng, không sao. Chúng ta bây giờ là những cái đêm không trăng sao. Mọi người đi sờ sẫm, sờ soạn đi tìm niết bàn. Càng tìm càng xa. Niết bàn chỉ đến khi mọi cái sự ham muốn mình nó im bặt đi. Chính ham muốn che cái chân tâm. Ham muốn là những cái lượng sống, mà lượng sống càng nhiều thì cái dòng nước chúng ta không bao giờ thấy được. Bây giờ làm sao bớt ham muốn? Làm sao là chúng ta đổi cái ham muốn khác nữa? Thì đổi cái lượng sống khác nữa thì cái dòng nước không bao giờ thấy được. Nó ở đâu? Ở ngay trong cái ham muốn. Mà khi ham muốn im bặt lại thì nó hiện ra. Mà làm sao cho ham muốn im bặt thì lại lọt vào cái ham muốn cao thượng hơn. Cái bài pháp tôi thì hơi khó hiểu đấy. Thì quý vị phải nghe nhiều lần. Và xin quý vị về phải có thì giờ để ngồi thiền. Ở đây thì có cái băng thâu gì đó, nghe lại. Nghe ít nhất cũng 3, 4, 50 lần chứ không phải một lần nha. Tôi xin thưa, nó khó hiểu đấy. Rồi phải suy gẫm nằm sâu. Rồi tôi sẽ lặp lại bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng mà cũng vậy thôi. Rồi lần lần quý vị mới thấm, rồi quý vị mới nhức nhối vấn đề giải thoát, rồi quý vị mới là trăn trở. Tôi dùng chữ trăn trở đó, thấy trong kinh cái văn từ đó hay, tức là tối ngủ được cái trăn trở hoài, tức là mình thao thức hoài con đường giải thoát này, thì nó thấm vỡ lại ra, rồi một ngày nào đó nó hiện ra. Một ngày nào đó tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi của mình nó im bặt, nó chết liệm suy tư tự nó, thì chừng đó cái niết bàn sẽ đến với mình, mà mình không phải đi tìm nữa. Thôi vậy, trước khi dứt lời một lần nữa, tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta, những toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.